Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, với tác giả Phi Khanh Đào, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay, câu chuyện Oan Hồn Nàng Nhi. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tích Sơn. Làng Nhì mùa hè năm Giáp Tuất 1994. Bính ơi, đi thả trâu không? Đó là tiếng của thằng Ất và thằng Đinh gọi thằng Bính đi thả trâu. Vẫn như mọi ngày khi chúng nó lùa trâu qua cổng nhà thằng Bính. Có, sao hôm nay chúng mày đi muộn vậy? Gần 3 giờ chiều rồi, định để đâu chết đói hả? Thằng Bính vừa trả lời vừa mở cửa chuồng để cho hai con trâu của nhà nó nhập đàn với mấy con trâu của hai đứa bạn. Ngay thấy thằng Bính nói như vậy, thằng Ất liền trả lời: thì mày không thấy hôm nay nắng to hả? Đi giờ này là sớm rồi đấy. Bính lúc này cũng nhập bọn phía hai đứa rồi liền bảo: chúng mày cứ khéo lo, chúng mình thả trâu á, trên có cây cối tỏ bóng mát rượi, dưới thì có con đập nước mênh mông, hôm nào mình chẳng bơi lội ở đó mà lo nắng nóng. Hai đứa kia thấy Bính nói như vậy thì im lặng không nói gì thêm. Bà đứa nó năm nay đều 17 tuổi, chơi thân với nhau bởi vì chúng cùng trang lứa. Nhà chúng cũng khá gần nhau, cho nên đi học đi chơi hay là đi thả trâu đều rủ nhau đi cùng. Sẽ đến nơi ba đứa để mặc lũ trâu ăn cỏ, còn mình thì nhảy xuống đập bơi lội nghịch nước. Xen giữa những quả đồi là những ruộng lúa dân quê tôi, vẫn thường cấy vụ một năm hai vụ. Họ gọi những cái khe ruộng này là những cái hóc. Đang chơi đùa cùng nhau thì thằng Ất liền bảo: Bính ơi, hình như trâu của mày đang ăn lúa của người ta cái kìa, mau lên đuổi nó đi, không lại đứt tay bây giờ đấy. Thằng Đinh cũng nói theo: tiện cho mày đuổi luôn tất cả chúng nó ra xa của đám ruộng đi nha, không chỉ được một lúc là phải lên đuổi mất công lắm. Bính liền đáp: được rồi, chúng mày cứ ở đây đi để lũ trâu đó cho tao, lần này tao đi đuổi rồi ạ, lần sau đến lượt chúng mày nha, cứ như vậy mà chia nhau. Nên đoàn Bính liền lập tức chạy lên để đuổi trâu. Một lát sau, Bính quay lại nhìn hai thằng bạn đang đùng nghịch dưới nước rồi bảo: chúng mày ơi, sao tao nhặt được cái gì này? Ất liền đáp: chắc lại cái gì người ta làm mà đồng đánh rơi chứ gì, có vậy mà mày cũng cười tươi như bắt được vàng vậy. Thì chúng mày cứ lại đi mà xem, dây chừng nó phải đến mấy cân đấy. Ngạc nhiên và tò mò vì câu nói của thằng bạn, Ất và Đinh cũng đành tiến lại phía cậu Bính ở sát mép nước để xem đó đã gì. Cho hai thằng bạn đến gần, Bính điện dư vật đó ra rồi bảo: cho mày biết đây là gì không? Tao vừa đuổi trâu lên đồi qua chỗ khen nước á, nó chảy xói vào lòng đất ở đằng kia kìa, tao thấy nó nằm xen lẫn mấy cục đá, cho nên là đầu của tao cứ tưởng là nó là đá. Thế nhưng mà tên nó khác lạ, cho nên tao liền nhặt đêm xem, may cho tao quá. Đinh nghe vậy thì liền hỏi: mà nhặt được cục sắt to vậy, chúc mừng mày nha, chỗ này mà bán chắc cũng được mấy trăm đồng đấy. Nghe vậy, Ất liền gõ vào đầu của Đinh rồi gắt: đồ ngu, nó là vàng đấy, mày có thấy cái chỗ hở kia không bị đất bám vào ánh lên một sắc vàng không hả? Với cả sắt thì khi ở trong đất lâu như vậy á, nó cũng bị hoen dỉ, làm gì mà được đẹp như thế. Đinh lắp bắp hỏi: mày nói thật chứ? Nếu đúng như vậy thì thằng Bính giàu rồi còn gì. Bính nghe vậy thì liền đáp: mày không tin á thì để tao thử cho mày xem. Nét đoàn, Bính vừa ngồi xuống đưa cục vàng xuống nước để rửa, một lát sau Bính rửa nó lên cho cả bọn cùng xem. Há hốc mồm vì kinh ngạc, Ất và Đinh không thể nói thành lời. Một lúc sau thế vậy, Bính liền bảo: ê hai thằng chúng mày, đứng hình gì mà lâu vậy, tỉnh lại đi. Vừa nói Bính vừa ngắt nước vào mặt của hai đứa bạn. Ất lấy tay quệt đi những giọt nước vừa bị Bính hất vào. Ta không ngờ ở đây là có vàng to như vậy đó, chúc mừng mày nha. Thôi bỏ nó lại cho quần áo của bọn mình ở đằng kia rồi xuống đây chơi tiếp đi. Trả cho Bính đi cất cục vàng, Ất liền quay qua nhắm mắt với Đinh và thì thầm vào tay của Đinh: mày có muốn quân được cục vàng như vậy không? Mày hỏi gì mà ngu, cái cục vàng to vậy ai chả muốn hỏi vớ vẩn. Đợt tay bịt miệng của Đinh, Ất vừa bảo: mày bé bé cái mồm thôi, tao có kế hoạch này. Kế hoạch gì mà mày nói thầm với tao? Không lẽ mày định... đúng. Chờ cho nó xuống nước lại, tao với mày dụ nó bơi ra chỗ nước sâu ở đằng kia rồi gìn chết nó. Sau đó mình giấu vàng đi, chạy về gọi người lớn bảo rằng nó bị đuối nước. Mày bị điên à? Nó là bạn của mình sao có thể làm như vậy? Tao thấy mày tham lam quá, đâm ra mày đổi tính nết rồi đấy. Ất lại bảo, thế mày có muốn chơi game không? Nhất là cái trò rồng đen đó. Hôm nào đi học cũng phải chỉ dình trốn đi chơi game mà còn bày đặt. Mà tao với mày chả đang nợ tiền game đó còn gì. Không làm vậy đấy đâu ra tiền mà trả. Nhưng mà tao với mày có thể xin nó mà. Tao nghĩ là nó sẽ cho mình ít tiền khi bắn được cục vàng đó. Cả một cục vàng to như vậy cơ mà. Mày đang nằm mơ hả? Tao nghĩ nó sẽ đem cục vàng ấy về nói với bố mẹ của nó. Lúc ấy cái nịt cũng chẳng có. Đừng nói là vàng với tiền nha. Mày cứ nghĩ mà coi. Tao đang xuống đây rồi đây này. Cơ hội chỉ có một lần thôi. Quyết định đi. Thôi được rồi. Cứ làm theo kế hoạch của mày đi. Khoảng 4 giờ 30 chiều hôm ấy, ông bà Hơn đang xúc lúa mà ông bà đem ra phơi lại sân thì có tiếng gọi thất thanh của thằng Đinh. Bác Hơn ơi, thằng Bính nhà bác nó bị đuối nước, hai bác nhanh lên cứu nó đi. Đang lùi húi xúc lúa vào trong thùng, bà Hơn nghe vậy thì liền lăn ra đất ngất xỉu. Ông Hơn lúc này hỏi dồn, trông nó cái gì? Chẳng phải chúng mày đều biết bơi hay sao? Sao lại có thể như vậy? Mà chúng mày bơi ở đâu? Sao lại đuối nước như vậy? Cháu nói thật mà bác, chứ cháu đang đùa nghịch mà không thấy thằng Bính đâu. Cháu cứ tưởng là bọn nó trêu anh ngờ. Về quán nóng ruột cho nên đông hơn lúc này liền cắt với thằng Đinh. Thế nhưng mà nó bị đuối nước ở đâu? Đinh sợ quá liền lắp bắp. Nó bị đuối nước ở cái con đập năm bờ đó bác. Ông Hơn chỉ biết kêu trời đất ơi, rồi lập tức vứt bỏ cái chổi đang cầm trên tay mà chạy đi. Thế nhưng vừa chạy được vài bước, ông liền quay lại nói với thằng Đinh. Xin lỗi cháu, vì cháu giúp đỡ cho vợ chú vào trong nhà, chứ phải lập tức ra ngoài đó xem thế nào. Nên đoàn ông Hơn lập tức chạy đi. Vừa chạy ông vừa hô hoán mọi người giúp đỡ. Mọi người ra đến nơi thấy thằng Ất còn đang ngộp lặn nơi thằng Bính đuối nước. Ông Hơn đến hớt hải rồi hỏi Ất. Ất ơi, thằng Bính nhà chú nó bị đuối nước ở chỗ nào? Vừa ngoan lên thở hồng hộc, thằng Ất vừa đáp. Nó bị ở chỗ này đấy chú ơi. Trông mà cháu đang ngộp lặn đến này chú. Mọi người lập tức nhảy xuống nước rồi bơi ra vị trí mà thằng Ất đang lặn. Ra đến nơi, một người trong nhóm liền bảo, thôi được rồi, cháu lên bờ đi, để mọi việc cho bọn chú. Ất lên bờ ngồi thở được một lúc thì Đinh cũng chạy ra đến nơi. Ngồi xuống bên Ất, Đinh liền hỏi, tình hình thế nào sao mày? Ta cũng vừa lên đến đây, đang ngồi thở thì mày ra. Thế mày về nhà nói thì thế nào? Có nghi ngờ gì không? Có thời gian đâu mà nghi. Ta chỉ mới thông báo thôi mà mẹ của nó đã lan ra ngất xỉu. Bây giờ vẫn còn đang nằm ở nhà. Còn bố nó lập tức đi hô hoán mọi người. Ta đỡ mẹ nó vào trong nhà rồi ra đây. Ở nhà nó mọi người đang giúp đỡ bố mẹ của nó cất nốt cái lúa thóc kia kìa. Thôi đừng có nói gì nữa, chờ xem sự thể thế nào đi. Hai thằng chờ một lúc khá lâu mà vẫn không thấy mọi người vớt được xác của Bính lên. Thế vậy Đinh đền hỏi, này, được thằng Bính nó chết thật chưa? Sao mãi mà không vớt được xác của nó lên như vậy? Ất liền trả lời, chắc là nước ở chỗ đó sâu, chưa dìm lâu như vậy ai mà chịu nổi, mày cứ an tâm. Hai thằng đang nói chuyện thì mẹ của Bính cũng chạy ra đến nơi. Vừa chạy, bà Hơn vừa gào khóc gọi con. Ất liền trở lại đỡ bà Hơn rồi bắt đầu diễn bằng một giọng lắp bắp. Cô Hơn ơi, xin cô bình tĩnh. Bọn cháu đã mò tìm thằng Bính từ lúc nó đuối nước đến giờ vẫn không có kết quả. Không lẽ em... Nghe thấy như vậy bà Hơn lại càng khóc to. Lạc nước ơi, ai cứu con tôi? Nhà tôi chỉ có một mình nó. Bây giờ nó như thế thì chúng tôi biết phải sống sao đây? Lúc này bác trưởng thôn cũng vẫn đi tới, tiến lại cho ba người đang đứng. Trông thấy biểu hiện của mọi người, bác liền nói với giọng trầm buồn. Trên đường đến đây, ta chỉ mong nó có phép màu đó. Vậy mà... Rồi bác đi ra, mấy người đang ngộp lặn tìm vết xác của Bính lên điện gọi. Tình hình thế nào mọi người? Một người trong nhóm vừa thở hồng hộc vừa đáp. Vẫn chưa thấy xác của cháu Bính đâu bác ạ. Cái chỗ này nước sâu, nên là mò tìm hơi khó. Bác trưởng thôn lại hỏi, anh Hơn có ở dưới đó không? Hay là bỏ anh ấy lên đi, tôi có chuyện để muốn nói với anh ấy. Người kia chở ông Hơn ngoi lên thì liền đáp. Anh Hơn này, anh hãy lên bờ nghỉ đi. Mọi việc để chúng tôi giúp. Bác trưởng làng cũng đang hỏi anh đấy. Đáp lại người kia bằng giọng run rẩy, Dường như ông Hơn lúc này đã không giấu nổi cảm xúc. Không, bằng mọi giá tôi phải cứu được nó. Nó không thể chết như vậy được. Con ơi, cố lên, bác sẽ cứu được con. Nghe thấy như vậy, bác Trường Lặng để nói lớn. Anh Hơn, nghe tôi. Bây giờ hãy đi lên bờ nghỉ ngơi. Mọi việc cứ để cho mọi người lo. Trường Bình nó đã chẳng may rồi. Bây giờ anh có mệnh hệ nào thì vợ anh biết sống sao à? Vợ chồng anh vẫn còn trẻ, cố gắng lên vì nhau tiếp tục sống. Tự tin cháu Bình nó cũng không muốn thấy anh vậy đâu. Khai lên đây, nghe tôi đi anh. Ông Hơn lắp đại bằng một giọng run rẩy. Vâng, tôi sẽ lên, tôi bắp. Mọi người, xin hãy giúp gia đình tôi. Nói xong ông vừa khóc vừa bơi vào trong bờ. Mọi người trong nhóm thấy vậy thì liền bơi theo ông Hơn để bị phòng bất chắc. Đến bờ, ông Hơn ngồi thụp xuống ôm đầu thất vọng. Bà Hơn liền chạy lại chỗ chồng rồi hỏi trong nước mắt. Anh Hơn ơi, con sao rồi, con chúng ta đâu? Nói đoạn hai vợ chồng ôm nhau mà khóc. Bác Trường Lặng thấy vậy thì liền chạy lại an ủi. Tôi biết bây giờ anh chị đang rất đau buồn, nhưng mà anh chị phải cố gắng. Anh chị còn trẻ, mới có gần 40, sao lại có những đứa con ngoan ngoãn nữa thôi. Hãy cố gắng lên, mọi việc cứ để cho chúng tôi lo, chúng tôi sẽ cố hết sức. Nghe vậy cả hai vợ chồng ông Hơn đều quỳ xuống. Mọi việc chúng cháu nhờ bác và mọi người, chúng cháu đổ ơn mọi người. Vừa đỡ vợ chồng ông Hơn dậy, bác Trường Lặng đến bảo. Xin anh chị hãy đứng dậy, đây là việc mà tất cả mọi người nên làm thôi. Chúng tôi sẽ cố, mong anh chị bớt đau lòng. Bây giờ anh chị hãy ở đây, tôi ra kia xem tình hình thế nào. Nghe xong thì bác Trường Lặng liền tiếp tục đi ra gần chỗ mấy người đang ngụp lặn để hỏi. Thế nhưng kết quả vẫn không có gì khả quan. Đã hơn một tiếng kể từ lúc mọi người nhận được tin thằng Bính đuối nước cho đến bây giờ mà cái xác vẫn chưa thể mò được. Mọi người đứng trên bờ sốt ruột thì thào bàn tán. Đinh lúc này liền hỏi nhỏ Ất. Liệu thằng Bính nó chết thật chưa? Sao mọi người một tìm mãi mà không có thấy, tao lạ quá. Mày khẽ cái mồm thôi, cẩn thận lộ chuyện cho bây giờ. Ta chắc chắn là nó chết rồi. Lúc mày chạy về gọi mọi người, tao ở đây quan sát kỹ, nó không sống nổi đâu. Thế sao mãi mà không vớt được xác của nó? Mày có thấy lạ không? Chắc là cái xác nó trôi đi đâu đó thôi, mày đừng có lo. Mày thôi không cần nói nữa, cẩn thận cả mọi người chú ý đấy. Bác Trường Lặng lúc này chú ý đến cái vàn đóng mở nước của cái đập. Bác tên nó hiện đang được mở lên khá cao. Thì liền chạy sang bên kia bờ để quan sát. Quan sát xong bác để nói thầm. Quái lạ nhỉ. Thì vàn thoát nước đang mở khá to mà sao nước lại chảy bé thế này? Hay là... Nên đoạn bác liền lập tức chạy sang bên kia rồi bảo. Mọi người, tập trung lại đây. Sẽ có thể cháu Bính đang bị kẹt ở cái nắp xả của cái ống này. Nghe theo lời của Trường Lặng, mọi người liền lặn ngụp xuống tìm dưới cống thoát nước. Mà lát sau người này ngoan lên hớt thải vừa bảo. Tôi thấy xác cháu Bính rồi. Chỉ có điều là cháu nó bị mắc kẹt đầm miệng cống, không thể kéo dưới được bác ạ. Thế vậy mọi người lập tức hỏi nhau lặn xuống để hỗ trợ kéo xác của Bính ra. Nhưng mà chưa kịp lặn xuống thì bác Trường Lặng liền bảo. Mọi người hãy khoan, để tôi đóng cái van cửa cống đại đa. Nếu không thể áp lực nước lớn lắm, sẽ không thể làm được gì đâu. Nên đoạn bác Trường Lặng liền trèo lên trụ cống để vặn vặn đóng cửa cống lại. Xong xuôi bác liền bảo. Bây giờ thì được rồi đấy, mọi người hãy nhanh tay giúp gia chủ nha, cảm ơn mọi người. Mà lát sau xác cổ Bính cũng được mấy người khiêng đưa lên bờ và để lên chiếc chiếu được trải chút bằng phẳng. Thế nhưng xác cổ Bính không được bình thường. Phần thân đặt xuống chiếu bị uốn lượn như hình của một con rắn. Thế vậy mọi người lại phải nắn lại cho xác cổ Bính thẳng lại. Mọi người liền thắc mắc hỏi. Sao xác cổ Bính nó lại lạ thế này? Hình như là không có xương thì phải. Bác Trường Lặng lúc này liền đáp. Tự nghĩ xác của cháu Bính bị kẹt ở miệng cống. Do áp lực của nước quá lớn cho nên nó ép làm cho xương cốt của cháu bị gãy cả rồi. Thật là khổ thân của thằng bé. Bà Hơn thấy vậy lao lại định ôm lấy con thì bị mọi người cản lại. Một người liền bảo. Chị Hơn à, xin chị bình tĩnh để cho mọi người còn làm việc. Hơn nên chị khóc như vậy sẽ làm cho cháu nó lưu đến mà không muốn rời đi. Thôi đừng có khóc nữa chị. Bà Hơn nghe vậy thì đành im lặng mà khóc thầm. Lúc này bỗng một người kêu lên thất thanh. Mọi người ơi, xem này, máu ở đâu mà trời đã kinh quá vậy? Mọi người liền nhìn theo hướng tay chỉ của người kia. Họ thấy trên mặt của Bính bắt đầu chảy máu từ hai lỗ tai và cả ở cặp mắt. Đám đông lại được một phen nhốn nháo. Trời đất ơi, ghê quá. Sao cháu nó chết rồi mà máu tươi vẫn còn chảy ra? Tôi sống đến hơn nửa đời người rồi mà chưa bao giờ thấy hiện tượng lạ lùng như vậy. Liệu có phải là điềm báo gì không? Sao mà thằng bé nó lại khổ vậy trời? Bác Trường Làng phải hô hoán mọi người giữ trật tự, rồi bác lại giải thích. Mọi người hãy yên lặng để cho chúng tôi còn làm việc. Không phải là điềm báo gì đâu. Sao con đập này rất sâu và nước khá mạnh? Xác của cháu Bính lại nằm ở dưới đáy con đập này khá lâu, cho nên máu của cháu nó đông cứng lại. Bây giờ hãy đưa lên đây gặp không khí nó nóng, nó mới tan ra mà chảy ra ngoài. Mọi người đừng có ồn ào như vậy, sẽ khiến cho gia chủ thêm lo. Mọi người hãy đi lấy một ít nước lại đây, để cho tôi cái khăn mặt nào. Nói đoạn bác Trường Làng cùng mọi người thay nhau tắm rửa vệ sinh cho Bính rồi mới đưa về nhà. Con tài lúc này cũng được đưa tới. Vì Bính bị đuối nước cho nên xác và quan tài không được đưa vào trong nhà, mà trực được để ngoài sân làm ma chay do phong tục của địa phương. Từ khuya hôm ấy, Ất và Đinh cũng ở lại nhà của ông bà Hơn để phụ việc. Nói là phụ việc thôi chứ hầu như cũng chẳng có việc gì cho chúng làm cả. Mọi người lúc này cũng đang về hết, chỉ còn lại người thân và mấy người hàng xóm thân thiết của gia đình ông bà Hơn là ở lại để phụ giúp gia đình. Bà Hơn khàn cả cổ kêu gào gọi con rồi bà ngất đi. Mọi người lại phải đưa bà vào trong rừng nằm nghỉ ngơi. Ông Hơn vì quá mệt nên từ chiều đến giờ, ông ngồi ở ghế gục đầu đinh quan tài của con trai mà ngủ. Ông đang ngủ thì bỗng có tiếng gọi lớn vang lên. Bính ơi, mày là độ bất hiếu. Mày về nhà sao không thèm chào bố mẹ? Thôi thì vào đây mày lấy quần áo thay cho không lạnh nhanh lên con. Bà Hơn đứng ở hiên nhà mà gọi tên con, khiến trông Hơn ngừng đầu dậy ngơ ngác vì chưa nhiều chuyện gì. Bà Hơn lúc này lại tiếp. Ông ơi, sao còn nó cứ đứng ngay bên cạnh mà ông lại ngủ thiếp đi như thế? Ông không có nhớ con hay sao? Ông đúng là cái đồ vô tâm. Bính à, kể bố con đi. Lại đây mày lấy quần áo cho con thay. Mày ướt từ đầu đến chân, rét đến nỗi tím da tím thiệt chứ còn đứng đó. Thôi được rồi, để mẹ vào lấy đem ra cho, chở mẹ nha. Mẹ ra ngay đây. Nét đoàn bật liền chạy vào trong nhà lấy quần áo ra cho con. Thế nhưng ra đến nơi thì không thấy Bính đâu. Bà thất vọng rồi hỏi chồng. Cái thằng Bính nó đâu rồi ông? Sao không giữ nó lại cho tôi hả? Ông Hơn liền hỏi lại vợ. Bà nói cái gì thế? Tôi đang nằm trong cái quan tài kia thì giữ cái gì? Bà thử hỏi cái thằng Ất với thằng Đinh xem. Chứ tôi có thấy cái gì đâu. Bà Hơn vừa khóc vừa nói. Rõ ràng tôi thấy nó đứng ngay bên cạnh ông. Nên đứng đó nó nhìn ông, người cứ nó ướt từ đầu đến chân cơ mà. Ất và Đinh nghe bà Hơn nói như vậy thì hoang mang. Đình liền lắp bắp lại rồi hỏi. Bác nói thật chứ ngà? Chứ cháu ngồi đây có thấy gì lạ đâu. Cả bác trai cũng không có thấy gì mà. Ông Hơn lúc này cũng tiếp lời. Đúng đấy bà ngà. Chắc là bà cả ngày hôm nay mệt rồi, cho nên nhìn nhầm đó thôi. Không tin bà cứ thử nhìn xuống đây mà coi. Nói đoạn ông Hơn liền lấy cái đèn dầu trên quan tài của Bính xoay xuống mặt sân rồi bảo. Bà bảo là người nó ướt từ đầu đến chân có phải không? Nếu vậy thì cái chỗ nền gạch nó đứng phải có nước chứ. Tôi cũng hy vọng những cái điều bà nói là đúng, bởi vì nó cũng là con tôi cơ mà. Tôi không muốn mất nó đâu, nhưng mà... Nói đến đây thì ông Hơn ôm lấy vợ rồi cả ngày cùng khóc lớn với xúc động. Lúc này Đinh Điền kẻ nói với Ất. Này, mày có nghĩ những lời bà ấy nói là thật không? Sao tao cứ thấy lo lo đó mày ạ? Một cảm giác rất là khó tả. Hay là thằng Bính nó về thật hả mày? Ất lúc này liền khẽ gắt. Mày bị điên sao mà? Ăn với chả nói làm gì có cái chuyện đó. Mày mà không khéo á, sao như mẹ thằng Bính rồi đấy. Cái chuyện hoang đường như vậy mày cũng tin được hả? Tao là tao không có tin đâu. Mày nhớ là phải kín cái mồm mày lại đó. Hở ra lại chết cả nút. Đinh đến lắp bắp. Tao biết rồi. Thôi không nhắc đến cái chuyện này nữa. Để lại cho bố mẹ của thằng Bính xem thế nào. Cả hai đứa đi lại chỗ ông bà Hơn đang đứng cũng gần với quan tài của Bính. Bất chợt Đinh lắp bắp hỏi Ất. Này Ất ơi, Mày có nghe thấy cái gì không? Ất liền khẽ gắt. Mày lại làm sao đây? Nghe thấy cái gì là sao? Tao chỉ nghe thấy tiếng của ông bà Hơn đang khóc thôi. Tao nghe thấy trong quan tài của thằng Bính có cái tiếng gì đó phát ra. Nghe như là tiếng của người nào đó đang thở ra ở dưới nước. Tạo nên tiếng kêu ồn ục vậy đó. Mày không nghe thấy gì sao? Mày thử ghé sát tai vào đây xem có đúng không mày. Làm theo lời của Đinh, Ất lúc này ghé sát tai vào quan tài để nghe ngóng. Thế nhưng không thấy gì, Ất đến quát. Mày đúng là chưa già đã lẫn rồi. Tao có thấy cái gì đâu. Từ lúc mẹ có thằng Bính như vậy á, mày cũng ngon bị ám ảnh theo à? Tỉnh lại đi xem thế nào. Nên đoàn Ất lấy tay góp vào đầu của Đinh một cái thật mạnh. Ông bà Hơn trong một hồi ôm nhau khóc, bây giờ cũng chấn tĩnh lại. Ông Hơn đến bảo vợ. Để tôi đưa bà vào trong rừng nằm nghỉ ngơi nha. Từ ngày hôm nay chắc bà cũng mệt mỏi lắm, cho nên cố chợp mắt một lát đi bà. Không, tôi muốn ở lại đây thêm với con một lát nữa. Bây giờ mà vào nhà trước tôi cũng không ngủ được đâu. Tại sao mình lại khổ vậy hả ông? Thế vợ lại khóc, ông Hơn liền ân cần dìu bảo. Bà nghe tôi, vào trong nhà nghỉ ngơi đi đôi chút. Mai còn nhiều việc phải làm lắm bà. Bà cứ thế này ốm ra đó thì khổ. Vợ chồng mình phải cố gắng lên thôi bà. Thế nha, bà hãy vào nhà nghỉ ngơi một chút đi. Ở đây đã có tôi và mấy người lo rồi. Làm theo lời của chồng, bà Hơn đi vào trong nhà để nghỉ ngơi. Ở ngoài sân, ông Hơn lại gục đầu xuống quan tài của con. Còn hai đứa bạn của con là Ất và Đinh thì đang ngồi ở một góc gần đó. Mà lát sau bỗng có tiếng gục gục phát ra từ bên trong quan tài. Ông Hơn ngẩng đầu lên để nghe ngắm. Như chưa hiểu tiếng động phát ra từ đâu, ông liền đi vòng quanh quan tài của con để xem xét. Thế vậy Ất và Đinh cũng tiến lại rồi hỏi. Có chuyện gì vậy chú Hơn? Hai cháu có nghe thấy tiếng động gì không? Chú tìm rồi mà chưa xác định được nó phát ra từ đâu cả. Các cháu nghe thử xem thế nào. Đinh liền lắp bắp. Cháu có nghe thấy chú ạ? À? Hình như nó phát ra từ trong quan tài. Nói xong thì cả ba chú cháu đều ngồi xuống xem xét. Bỗng nhiên Đinh liền la lớn. À, cái thứ gì thế này? Ông Hơn liền hỏi. Cái gì mà cháu kêu lớn thế? Đinh vừa đứng dậy vừa đưa tay lên mũi để ngửi. Thì bóng hắn gặp bụng để nôn mửa. Ông Hơn vợ Ất chưa hiểu chuyện gì thì hỏi. Có cái chuyện gì nói xem nào. Mày cứ như vậy ai biết thế nào hả Đinh? Chú và thằng Ất xem đi. Dưới đây quan tài có thứ nước gì đó, cháu vừa sờ vào đất chú. Cái nước đó có mùi tanh lắm, lạnh như là nước đá vậy đó, lại còn nhơn nhớt. Nằm theo lời của Đinh, nhưng khi ông Hơn vừa ngồi xuống chỗ quan tài cầu Bính để xem, thì ông lập tức phải đứng dậy bởi cái mùi tanh ấy bắt đầu phát ra một cách nồng nặc. Ở bên dưới nền gạch bắt đầu đọng lại thứ nước và chảy từ quan tài. Hai người hàng xóm vừa ở nhà sang phổ việc trông bà Hơn, vừa vào trong sân đã thấy một người hàng xóm thắc mắc. Sao tự nhiên cái nước gì cho chảy thật kinh thế, mùi tanh không thể chịu được. Người còn lại cũng lên tiếng hỏi. Anh Hơn ơi, có cái chuyện gì vậy? Chú tôi vừa mới về qua nhà một lúc mà đã xảy ra chuyện gì? Ai lại đổ nước ra đây làm gì thế? Ông Hơn vừa khóc vừa trả lời. Tôi cũng vừa mới thấy nó đây. Nó chảy ra từ quan tài của thằng Bính. Các anh em xem thế nào giúp đỡ tôi xử lý nó với. Anh cứ bình tĩnh lại đi. Chảy cho nước ở quan tài chảy hết xuống. Chú tên lau chùi và tẩy rửa. Chắc là cháu Bính lúc bị đuối nước phải uống vào một lượng nước quá nhiều. Bây giờ nó mới chảy ra anh ạ. Đúng là thật tội cho cháu nó. 30 phút sau nước trong quan tài cũng bắt đầu ngừng chảy. Mọi người lại cùng nhau lấy chổng nước và ít rèn để bắt đầu cọ rửa. Thế nhưng cho dù cọ rửa thế nào thì vẫn còn thăng thẳng mùi tanh hôi, khiến mọi người phải hò nhau đi đuối nước mũ vị để tẩy rửa một lần nữa. Sáng hôm sau khi đưa quan tài của Bính ra nghĩa địa để mai táng thì một cơn mưa to kéo tới. Cơn mưa lớn khiến cho bầu trời tối đen, làm cho mọi vật trở nên mờ ảo. Mọi người phải đợi mưa còn đẩy xe tang của Bính. Đình đang lòm khòm để mà đẩy thì hắn cảm thấy có bàn tay nào đó đang xoa đầu của Bính. Ngẩng đầu lên thì bóng mặt của hắn tái mét. Hắn a lên một tiếng rồi ngã ngửa về đằng sau. Mấy cụ già đi sau thế vậy thì liền nhắc hắn đứng dậy rồi bảo. Mày làm sao thế cháu? Ngài có đau không? Mưa thế này chúng ta đi không còn khó, huống chi là phải đẩy xe tang như chúng mày. Cháu không sao đâu cụ. Các cụ cứ đi trước để cháu thở một lát đã. Ất đẩy xe tang đi phía trước của Đinh. Thấy có điều gì đó bất thường, các liền nhờ người khác để giúp. Rồi tiến về phía của Đinh rồi hỏi. Mày vừa làm sao vậy Đinh? Sao đang đi mày hét toáng lên như vậy? Có chuyện gì? Tao vừa thấy hồn ma của thằng Bính. Mày bị điên à? Ban ngày ban mặt ma quỷ cái gì? Tao nói thật đó. Thằng Bính nó ngồi trong xe tăng trên chốc quan tài. Nó thỏ tay xoa đầu của tao đó mày. Nó nhẹ hàm răng trắng gọn ra cười với tao. trong miệng của nó còn chảy ròng ròng thứ nước gì đó. Tao hay quá tao mới hét lên đó. Nhưng mà tao đi ngay phía sau của mày, tao có thấy gì đâu. Trời đang mưa dông thế này, khéo mắt của mày kèm nhầm nhìn gà hoa cúc. Thôi, lại để nó quãng đường còn lại đi. Câu sắp đến nơi rồi, mày nhớ phải kín miệng đó. Có cái chuyện gì cũng đừng có nói ra, đừng để cho người ta nghi ngờ. Ừ, tao biết rồi. Xe tang đưa quan tài của Bính Quýt cũng đến nghĩa địa. Trời vẫn còn mưa xối xả. Mọi người trong buổi đưa tang hôm ấy ai cũng ướt như chuột lột. Thế nhưng họ vẫn nhiệt tình không hề kêu ca dù chỉ là nửa đời. Họ thương cho số phận của cậu thanh niên đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, vậy mà giờ đây lại phải xa trần thế mãi mãi. Đã đến lúc hạ huyệt, mọi người hỏi nhau đưa quan tài của Bính ra, rồi khiêng lên vị trí của huyệt đã được đào sẵn. Do trời mưa lâu lại mưa quá to, cho nên huyệt mộ của Bính lúc này đã tràn đầy nước. Thế vậy bác trưởng làng đền bảo: nhìn trời thế này có lẽ còn đâu mới tạnh được. Thôi chúng ta cứ đưa quan tài xuống huyệt chôn đi, cho nó kịp giờ mọi người nha. Khi quan tài vừa được đưa xuống huyệt thì nó bắt đầu chìm xuống. Nước tràn từ trong huyệt ra linh láng, đi kèm với đó là những tiếng ồng ngục và bong bóng nước phát ra. Đi nghe thấy như vậy thì thầm nghĩ: quái lạ, sao lại tiếng ồng ục này nó giống như cái lúc mà mình với thằng Ất chìm thằng Bính thế không biết. Hay là... Đinh à, mày làm sao vậy? Sao cứ đứng đờ người ra thế? Mày thương thằng Bính lắm phải không? Đó là tiếng của thằng Ất khi thấy thằng bạn của mình đứng bất động một lúc khá lâu. Đinh lúc này liền ấp ống rồi đáp: tao... Chưa kịp nói hết câu thì Ất ghé vào tay của Đinh: mẹ nhà mày chứ, đúng là cái đồ mèo khóc chuột. Mày diễn giỏi còn hơn cả diễn viên đó. Đinh nghe vậy thì đỉnh khắt: mày có thôi đi không, khéo lại hỏng. Chưa kịp nói hết câu thì Đinh đã bị tạt mớ nước vào mặt. Thì ra huyệt mộ của Bính đang được lấp, thế nhưng do mưa quá to làm cho đất dính vào sẻng. Mọi người phải vừa lấp vừa cố hất thật mạnh sẻng đất, hòng làm cho đất trôi đi. Vì hất mạnh quá cho nên làm cho nước dưới huyệt bắn lên tung tóe vào cả mặt của Đinh. Chưa kịp định thần, Đinh đền la toáng cả lên: cái mùi này. Chưa kịp nói hết câu, Đinh đã vội gập bụng xuống ói mửa. Mọi người trong nhóm đưa tang đền hỏi: cháu không sao chứ? Chắc là mưa rét quá đấy mà. Non xong, Đinh đền đáp: cái mùi nước dưới huyệt bắn lên nó tanh quá. Tao ba không ngửi thêm mùi gì sao à? Mày có ngửi thêm mùi gì không Ất? Chúng ta có thấy cái mùi gì đâu, mũi của mày có vấn đề rồi đó cháu. Ất đăm đăm nhìn Đinh rồi bất chợt hắn kéo bạn của mình ra một khóc: mày làm sao vậy? Từ sáng đến giờ tao thấy mày lạ lắm đó. Thì tao bảo tao thấy ma chứ còn gì, mày có tin tao đâu. Bây giờ mày hỏi để làm gì? Mày nghĩ xem, tao với mọi người có ai thấy gì đâu. Tự nhiên mày bảo là mày thấy ma, ai mà tin cho được. Tao nghĩ có khi đó mày bị ám ảnh từ hôm qua, cho nên hôm nay nó mới vậy đó. Thôi để tao đưa mày về. Nên đoàn đất liền chạy lại nói với mọi người rằng Đinh không được khỏe, cho nên hai gã về trước. Mọi việc cuối cùng cũng xong, Bính được mộ yên mà đẹp. Bữa tối hôm ấy, ông bà Hơn do cả ngày mệt mỏi vì lo tang lễ cho con, ông bà đi ngủ sớm. Nửa đêm đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên bà Hơn hỏi chồng trong vô thức: cá ở đâu mà tanh thế? Hôm nay ông ăn cá khi nào thế hả ông Hơn? Không có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng ngáy của ông Hơn bên cạnh. Cái mùi tanh đó tiếp tục phát ra, làm cho bà Hơn không thể chịu được nữa. Bà liền ngồi bật dậy. Trong khung cảnh ánh sáng lờ mờ được hắt ra từ ngọn đèn dầu để trên chiếc ghế tựa, bà Hơn thấy một cái bóng đen đang đứng lù lù ở bên ngoài cái màn, gần sát với mép giường của vợ chồng bà. Trên người của cái bóng đen đó, nước đang chảy xuống thành dòng bốc mùi tanh hôi. Bà Hơn lập tức lấy tay ôm mặt rồi la lớn. Ông Hơn đang ngủ thì bật dậy hoảng hốt: bà làm sao thế? Đêm hôm rồi còn la lớn thế, không định cho anh ngủ hả? Một tay ôm mặt, một tay chỉ về cái bóng mà mình vừa nhìn thấy. Bà Hơn bảo chồng: ông nhìn xem cái bóng nó còn ở đó không? Tôi nhìn thấy nó có tí sợ lắm ông ạ. Nhấn cả mắt cây xè nhìn về phía tay của vợ, ông Hơn chẳng thấy gì liền bảo: tôi có thấy cái gì đâu. Chắc là tại bà vừa tỉnh dậy, mặt nó vẫn còn kèm nhạp cho nên thấy vậy thôi. Nói xong ông Hơn liền hít hít và ngửi thấy cái mùi lạ. Ông liền hỏi vợ: bà lấy cá ở đâu đem vào đây thế? nửa đêm nửa hôm rồi còn đem cá vào phòng ngủ. Cá ở đâu mà đem? Tôi vừa ngồi dậy thấy cái bóng đó, tôi định la toáng lên, tôi kịp đi đâu đâu. Thôi bà tránh đi, để tôi đi mở cửa cho thoáng, thế này khéo ngộp thở mà chết. Nên đoàn ông Hơn liền xuống giường đi ra để mở cửa sổ. Vừa mấy bước chân xuống thì ông Hơn giẫm phải một chút gì đó, ông liền quát vợ. Bà đã bao tuổi rồi còn đái dầm thế nào? Hay là bà ngủ mưa sợ quá đái cả ra quần? Nước tiểu của bà chảy cả ra đầy nhà rồi đi này. Tôi cũng đến bó tay với bà ấy thôi. Bà Hơn cũng lập tức xuống khỏi giường rồi cầm cái đèn dầu xoay qua chỗ nước kia. Xem xong bà liền bảo. Đây đâu phải là nước tiểu đâu ông. Ông chồng vẫn không tin cho nên liền gắt. Không phải nước tiểu thì là cái gì? Có ai đái dầm mà tự nhận mình đái dầm đâu. Tôi nói thật ông không tin sao hả? Ông thử sờ quần của tôi xem có bị ướt không? Với cả nếu mà tôi đái dầm thì nước nó phải chảy từ gầm giường ra chứ. Tầng này nó động thành vũng mà đây. Mà có vẻ nước chảy nào đâu. Với cả hình như là cái mùi tanh hôi nó phát ra từ cái vũng nước này đó ông ạ. Cúi đầu xuống quan sát một lúc, ông Hơn liền bảo. Vậy thì cái thứ nước này nó ở đâu ra? Hay là bà bảo là bà thấy một cái bóng đen có phải không? Đúng vậy. Cái bóng nó đứng ở ngay chỗ này đấy ông. Tôi nhìn không rõ mặt thế nhưng mà dòng nước tong tong từ trên thân thể của người đó chảy xuống tôi thấy rất rõ. Bởi vì nó phản chiếu ánh sáng từ cái đèn dầu. Trông cái dáng vẻ ấy rất giống cái thằng Bính nhà mình đó ông ạ. Nói đến đây thì bà Hơn bật khóc. Ông Hơn cũng có chút hoang mang lo lắng. Nhưng vì thấy vợ của mình như vậy cho nên ông liền bảo. Thôi, để tôi mở bớt cửa ra cho thông thoáng, rồi mình dọn dẹp nó đi. Có khi tôi với bà phải sang phòng thằng Bính mà ngủ thôi. Chứ cái mùi như vậy ngủ chả nổi. Căn nhà của ông bà Hơn thuộc diện ba gian hai trái, theo kiểu nhà ngày xưa. Ông bà ngủ một trái, trái còn lại là của Bính. Dọn dẹp xong, ông bà Hơn liền sang buồng của con trai. Đang nằm ngủ thì ông Hơn lại bị vợ của mình gọi dậy rồi hỏi. Ông ơi, ông có nghe thấy tiếng gì không ông? Đang ngủ thì lại bị vợ đánh thức cầm đúng đúc. Ông Hơn lúc này liền gắt. Là cái gì nữa vậy? Bà không định ngủ thì cũng phải để cho tôi ngủ chứ. Cả cái ngày hôm qua tôi mệt muốn đứt cả hơi. Bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc mà không yên với bà nữa. Tôi có nghe như có ai đó đang ở ngoài sân nhà mình đó ông ạ. Tiếng dép nó cứ lẹt xoẹt đó. Ông không nghe thấy cái gì sao? Im lặng một lúc để nghe ngóng nhưng cũng chẳng thấy gì. Ông Hơn liền bảo. Tôi có thấy cái gì đâu. Có khi những cái thứ ấy nó ở trong đầu của bà. Tại vì bà nghĩ lắm quá đi thôi. Không phải đâu ông ơi. Tôi có linh cảm rằng thằng Bính của nhà mình nó về đây. Cho nó vẫn còn vương vấn điều gì đó ông ạ. Thôi. Bà để con nó ra đi thanh thản đi. Nghĩ đến nó tôi cũng muốn là đứt từng đoạn ruột đây. Nhưng mà số con mình nó chỉ được đến vậy thôi. Mày phải cố gắng lên. Hãy giấu cái nỗi đau vào trong mà sống đi bà nha. Nói đến đây thì ông Hơn suýt nữa bật khóc, nhưng ông lại kìm lại được. Bên ngoài có một bóng đen lặng lẽ quay đi. Sáng hôm sau, Đinh đang đứng nói chuyện với mấy người bạn trong lớp, đang trong giờ ra chơi ở trường. Thì Ất gọi Đinh ra một góc để nói chuyện. Ê, tình hình thế nào rồi? Vẫn theo kế hoạch cũ chứ? Để học về ấy, chiều tao với mày đi Thả Châu, rồi đem cục vàng đi bán. Tao nói với bố mẹ tao là tối nay đi học nhóm, bán nên còn về chơi trò dùng đen đó mày. Đã mấy ngày nay không được chơi tâm bất dứt quá. Vậy là theo kế hoạch, Ất và Đinh tối hôm đó đem cục vàng đi bán. Cầm trên tay cục vàng tự nhiên khá lớn, ông chủ tiệm vàng ngắm nghía hồi lâu rồi bảo. Nó cũng được chừng vài cân đấy, nhưng mà bị khuyết mất một ít cho nên là giá cũng giảm đi đáng kể. Ất và Đinh quay quanh nhìn nhau rồi hỏi ông chủ. Bị khuyết là sao thế chú? Thì đây này, các cậu xem này. Tay chỗ này bị khuyết một góc. Nó cũng phải bằng đốt ngón tay. Vàng của các cậu lại không biết sao. Mà cái chỗ khuyết này vết còn khá mới đó. Ất liền nhanh trí rồi đáp. Dạ chắc là trên đường đem đến đây chúng cháu làm rơi. Chỉ nó vỡ mất chỗ đó đó bác. Chạy tới bọn cháu cũng chẳng có để ý. Vì cả huyện chỉ có duy nhất tiệm vàng của ông. Cho nên là ông mặc sức mà định giá. Không theo cơ sở nào. Hơn nữa thế hai đứa vẫn còn là trẻ con. Và thái độ của chúng không được tự nhiên. Cho nên đồng chủ tiệm vàng liền bảo. Cái chỗ này tôi trả 500 ngàn. Đồng ý thì các cậu để lại. Thôi thì lấy tiền trả các cậu. Không thì mời các cậu đi chỗ khác mà bán nha. Nói đoạn ông chủ liền quay đầu đi vào bên trong. Ất và Đinh thấy vậy thì tưởng ông chủ không thèm mua. Ất lúc này liền gọi với: Chú ơi, 500.000 cũng được, chú lấy tiền cho bọn cháu con về. Vậy thì các cậu đứng ở đây chờ tôi nha. Tôi đi vào lấy tiền cho. Ông chủ tiệm vàng đi vào trong nhà mở tủ lấy tiền, mà trong lòng khấp khởi mừng thầm. Bán vàng xong cho hai đứa chia đôi số tiền rồi cùng nhau vào quán game. Trên đường đến quán game, Ất liền hỏi Đinh với cái giọng không được vui: Chú vàng bị xích là sao hả Đinh? Có phải nhân lúc không có mặt tao ở ngoài chú giấu vàng, mà để lén lút cắt rồi giấu chỗ đó đi làm của riêng không hả? Nghe vậy Đinh đền gắt: Mày bị điên à? Rõ ràng lúc đó cả tao và mày cùng lấy nó lên còn gì, bây giờ mày lại hỏi tao như vậy. Mà tao cũng đang muốn hỏi mày về cái chú vàng bị khuyết đó, có phải lúc tao chở mày đi bán nó, mày ngồi phía sau mày cắt đi rồi không? Ất liền đáp búng: Tao không có. Có lẽ là lúc tao làm rơi cho nên nó bị bể đấy. Mẹ nhà mày, thế mày lại bảo là tao giấu đi cái chỗ đó hả? Thôi cho tao xin lỗi, để chủ lô hôm nay tao bao mày chơi game được không? Đình không nói gì liền nhảy lên xe đạp đến quán chơi game. Ất cũng lần lượt chạy theo sau rồi cùng nhảy lên xe. Thực ra thì chỗ vàng bị khuyết đó là do trưa nay đi học về. Vừa buông bắt đuối xuống là Đinh lập tức ra chỗ giấu vàng hôm nọ. Hắn dùng dao cắt và giấu chỗ vàng hắn cất đó đi, rồi sau đó dùng bùn đất đắp lại cái chỗ bị khuyết. Tối nay khi mà hai đứa lấy nó ra để đem đi bán, Ất cũng đã không để ý, và cũng do chỗ đắp bùn đã khô cho nên Ất cũng không biết. Trên đường đi bán vàng, Ất đã làm rơi khiến cho chỗ nắp bùn bị rơi ra. Khoảng 10 phút sau thì hai đứa đến quán chơi game quen thuộc duy nhất của huyện. Và vào đến cửa, chủ quán game đã cất giọng: Chào hai chú, mấy hôm nay hai chú mất dạng không có thấy đâu. Anh tưởng hai chú không có tiền nên không có dám đến. Thế nào, có tiền trả nợ anh chưa? Ất liền dõng dạc đáp: Anh an tâm, hôm nay bọn em sẽ trả hết số nợ từ mọi hôm và trả luôn tiền hôm nay. Bọn em gửi thêm cho anh 1.000 nữa nha, coi như là tiền lãi có được không? Hôm nay bọn em chơi 2 tiếng, tiền đấy ông anh cầm đấy. Ồ chà, hôm nay cho em trúng mánh hả? Thì tìm mời hai chú vào phòng đặc biệt nha. Đang mải miết chơi game thì bỗng có bàn tay nào đó lạnh toát đặt lên vai của Đinh. Ngẩng đầu nhìn lên, Đinh chỉ thấy người đó có khuôn mặt tái xanh, hai mắt chỉ toàn lòng trắng đang nhìn mình. Miệng của người đó đang chảy thứ nước gì đó rớt cả vào mặt của Đinh. Vùng dậy bỏ chạy thục mạng, Đinh chạy liền một mạch ra cửa. Ất thấy vậy thì liền chạy theo, vừa chạy Ất vừa gọi: Đinh ơi, mày làm sao đấy? Vừa chạy ra đến nơi thì cũng là lúc Đinh đang quay xe đạp định chạy về nhà. Thế vậy Ất liền lao lại nắm lấy tay của Đinh: Mẹ, cái thằng chó mày sao vậy? Tay chơi lại vùng vằng bỏ về là sao? Mày không thấy gì hả? Cái người đứng ngay sau tao á, nó nhìn ghê lắm, mày không thấy hả? Mày bị điên à? Mày đâu đóng chủ quán cơ mà, ghê cái gì? Tao nói thật đấy, màu của lão ta còn rất cần nước vào mặt tao đây này, mày xem đi. Xem xong Ất liền bảo: Mẹ kiếp, lão này khéo cả tháng rồi không có đánh trăng, cho nên nó mới thối như vậy đó. Thôi vào chơi tiếp đi mày, 9 giờ rồi về. Thôi tao không chơi nữa đâu, tao về đây. Mày không chơi nữa thì chờ tao chơi xong rồi về. Chứ bây giờ hai thằng đi một xe, mày về tao đi bộ à? Ai lại chơi thế? Đinh thở dài đáp: Giờ cũng sắp 9 giờ đêm rồi, cô cũng chỉ được vài phút thôi. Để mai họ không nào chơi tiếp đi, tí nữa đi về đường tối khó đi lắm. Vậy là hai thằng quay xe ra về. Trên đường về vì phải chở theo Đinh lại phải đạp xe ngược chiều gió, khiến cho chiếc xe lại càng nặng nề khó đi. Mồ hôi một cái nhễ nhại, Ất để nói với Đinh: Mẹ mày đỡ chứ, ăn cái thứ gì mà nặng thế không biết, làm cho tao đã muốn đứt cả hơi. Đinh liền đáp: Mày đừng có lấy cớ để khỏi phải chở tao nha, nãy đi tao chở mày rồi đấy. Vừa đạp xe vừa thở hồng hộc đến kiệt cả sức, anh lái xe lảo đảo rồi cuối cùng cho cả hai thằng cùng chiếc xe xuống cái ao ven đường. Vừa lồm cồm bỏ lên, Đinh vừa chửi: Mẹ cái thằng chó đúng là đồ ăn hại, còn nóng thì mày xuống tắm một mình đi, đưa cả bố mày xuống làm gì? Cái xe đạp đâu rồi, khôn hồn thì mày vớt nó lên cho tao. Ất liền phân bua: Ta cũng chẳng hiểu kiểu gì nữa, mọi kia có xe nó nhẹ lắm, đạp xe cứ như là bay đó, thế mà hôm nay như thể là tao phải chở theo cả mấy người nữa. Mệt quá ta không làm chủ được tình hình vậy đó. Đinh vẫn ngậm mực bảo: Thôi gần về đến nhà rồi, tao đi bộ, Mày tự mò ra lên mà đem về nha. Tao đi trước đây. Nói xong Đinh liền bước chân thẳng về nhà. Thế nhưng vừa đi được một đoạn thì bỗng hắn la lên, rồi chạy trục mạng quay lại chỗ cái ao. Nơi ớt đang ngụp lặn để mò đích xe đạp. Bởi vì khi hắn đang dạo bước trên con đường làng thì bất thình lình nhảy ra từ bụi cây ngay trước mặt hắn là một cái bóng đen xì với cặp mắt đỏ lòm. Trên người nước đang chảy thành dòng bốc mùi hôi thối. Trở lại đến chỗ cái ao, Đinh liền lắp bắp. Mày mò được xe chưa? Để với tao cùng về. Chờ một lúc không thấy gì ở dưới ao, Đinh chột dạ gọi lớn. Ất ơi, mày đâu rồi Ất ơi? Vẫn không thấy gì, Đinh liền nhảy xuống ao để tìm bạn. Vừa nhảy xuống cũng là lúc Ất vừa hoa lên. Trên tay của Ất là chiếc xe đầm vừa mò được. Ất thở hồng hộc rồi bảo. Tao tưởng là mày về rồi. Đinh kể việc sự việc mình vừa gặp cho Ất nghe. Thế nhưng sợ Ất chửi cho nên Đinh lại thôi. Hắn lại bảo. Tao cũng định về. Thế nhưng mà nghĩ lại thì con lỗi quá. Ai lại bỏ bạn trong lúc khó khăn như vậy. Cho nên tao mới quay lại với mày. Ất liền nghĩ bụng. Mẹ cái thằng chó. Mày làm như tốt bụng lắm không bằng. Sau hắn liền bảo. Lại đỡ cho tao chiếc xe lên bờ đi. Rồi mình cùng về nào. Hai đứa lúi húi một lúc. Cũng đưa được chiếc xe lên bờ rồi cùng về. Bởi tối hôm ấy ông bà Hơn không ngủ ở trong buồng của con trai nữa. Mà trở về phòng của mình để ngủ. Ông Hơn thì đã ngủ từ bao giờ. Để mặc vợ của mình nằm trằn trọc không yên. Nằm lăn lộn cố dỗ giấc ngủ mà sao khó quá. Mãi đến quá nửa đêm. Khi mà ngủ vừa được một giấc. Thì bà bất chợt lại tỉnh giấc. Mồ hôi vã ra như tắm. Bà lai vai của chồng rồi gọi. Ông ơi. Tôi lại vừa gặp ác mộng. Mắt nhắm mắt mở, ông chồng liền hỏi. Mơ mộng thế nào mà bà phải đánh thức tôi vào cái giờ này? Hôm nay đã là đêm thứ hai rồi. Bà chả đi yên cho tôi ngủ là sao? Có khi từ mai tôi phải sang buồng bên kia tôi ngủ. Cái thế này chắc là tôi mất ngủ vì bà mất thôi. Thì nói là như vậy. Nhưng thật lòng ông Hơn không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Bà Hơn liền bắt đầu kể. Tôi nằm mơ tôi nhận được cục vàng ông ạ. Rồi tôi đi khoe với mọi người. Thì bị người ta dìm xuống nước. Để cướp cục vàng đó đi. Mọi người phát hiện rồi vớt xác của tôi lên. Mà chả hiểu thế nào cái xác đó nó lại là... Cái xác cái thế nào? Bà kể luôn đi sao ấp úng như thế? Cái xác đó lại là của thằng Bính con mình ông ạ. Hãy quá tôi mới tỉnh dậy đấy. Đến đây thì bà Hơn bật khóc. Ông Hơn an ủi vợ. Tôi biết là bà vẫn còn thương nhớ con. Tôi cũng nhớ và thương nó lắm. Nhưng mà cuộc sống nó là như vậy đâu bà. Bây giờ mình phải cố gắng lên để cho con nó được yên lòng mà ra đi thanh thản. Bà cứ thế này thì có lẽ con nó sẽ về hàng đêm. Vì nó biết bố mẹ vẫn còn thương nó. Thôi, có nhớ có thương thì mình cũng để trong lòng. Cho con nó khỏi vương vấn đó bà. Ông chàng lấy chồng của mình bà Hơn khóc lớn, ông Hơn lại tiếp. Bà cứ khóc đi cho nó vơi nỗi lòng. Khi được giải tỏa rồi cũng sẽ tự thấy nhẹ lắm. Tôi sẽ cố gắng làm chỗ dựa cho bà. Bính à, con hãy yên lòng sẽ đi thanh thản. Bố mẹ sẽ sống tốt, con cứ an tâm. Một lát sau cả hai vợ chồng cùng nằm xuống cố dỗ giấc ngủ thêm lần nữa. Nhưng cứ vừa ngủ được một lúc thì bà Hơn lại thấy ác mộng. Cái ác mộng ấy cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, khiến cho bà phải gọi chồng dậy một lần nữa. Cái chuyện gì thế bà? Bà lại gặp ác mộng sao? Đúng vậy ông ạ. Tôi lại gặp cơn ác mộng ấy. Mà thật lạ là tại sao nó cứ lặp đi lặp lại như vậy chứ? Hay là thế nào? Có phải bà là bà bảo cái thằng Bính con của mình nó là vì báo mộng cho bà không? Bà Hơn thở dài đáp. Tôi không muốn như vậy đâu. Nhưng mà tôi liên tiếp gặp phải ác mộng như vậy. Thì có điều gì đó nó lạ lắm ông ạ. Nội dung của giấc mơ giống nghệt nhau. Tôi nghĩ chắc con mình nó có cái điều gì đó muốn báo cho mình biết đó ông. Thôi được rồi, bà cứ nằm xuống ngủ đi. Cứ ngủ lên một giấc không mai lại ốm ra đây thì khổ. Để tôi nghĩ xem có cách gì không. Thế chồng nói vậy, bà Hơn tưởng chồng của mình sẽ tìm thầy bùa về để giải quyết, bà liền hỏi. Ông định đi tìm thầy pháp thầy bùa để ngăn không cho con mình về nhà quấy phá giấc ngủ của mình sao? Không, dù sao thì nó cũng là con mình. Ai lại làm cái việc ngu xuẩn ấy? Thế ông định thế nào? Thì tôi cũng đang nghĩ cách đây. Chưa nghĩ được gì mà hỏi lắm thế. Có định cho tôi nghĩ không hả? Thì bây giờ bà ngủ đi, mọi việc cứ để đó tôi lo. Nằm trằn trọc đến sáng không thể ngủ được. Ông Hơn nghĩ cách để tìm sự thật về cái chết của con trai. Bởi khi giáp lại những sự việc ấy, ông thấy có nhiều điểm đáng ngờ. Nhất là về những cơn ác mộng mà vợ ông mơ thấy. Nó chắc chắn không phải là sự trùng hợp. Nếu là trùng hợp thì nó không thể xảy ra liên tục như vậy. Vậy là sáng hôm đó ông Hơn liền xuống phố mua một cái đài cassette của một cửa băng về để thực hiện kế hoạch. Chiếc đài này chạy bằng cả điện lưới và bằng pin, là pin cối to bằng cổ tay, rất phổ biến với thời bấy giờ. Về đến nhà cũng đã là giữa trưa, bà Hơn thấy chồng đạp xe về mồ hôi nhễ nhại, trên tay là chiếc đài chạy băng thì bà liền gắt. Ồ, hai cái ông này hay nhỉ. Nhà mình vừa có tang sao ông lại đi mua đài vì nghe nhạc là thế nào? Không sợ hàng xóm người ta cười cho hả? Ông tính nghe đài sao không để thư thư rồi mua? Rõ thật là tôi chẳng biểu là ông đang nghĩ cái gì nữa. Bà nói khẽ chứ. Tôi mua đài đâu phải để nghe nhạc. Thôi đi vào trong nhà ăn cơm, tôi sẽ nói cho bà biết cái ý định của tôi. Vậy là trong bữa ăn, ông Hơn liền kể về kế hoạch của mình cho vợ nghe. Nghe xong bà Hơn liền hỏi. Tôi thấy kế hoạch này cũng được đấy, nhưng mà liệu có thành công không ông? Ông Hơn liền trả lời. Nếu đúng là con mình bị hại, chỉ khả năng cao là thành công. Hy vọng là nó sẽ không như mình đoán đó bà. Vậy là ngay chiều hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, ông Hơn bắt tay vào để chuẩn bị thực hiện kế hoạch. Buổi tối hôm ấy, lúc này trời cũng đã về khuya. Trên con đường đất của làng có một bóng đen rảo bước trên đường. Tiếng chó chua lên liên hồi như để cảnh báo rằng đêm nay sẽ là một đêm không bình thường. Khi đến nhà của bố mẹ Đinh, cái bóng đen đó dừng lại, mon men tiến vào bên trong nhà. Khi bóng đen đó vừa tiến vào trong sân, thì bất thình lình con chó của chủ nhà lao ra nhen nhanh, định táp vào chân của người đó. Thì một cơn gió lạnh buốt thổi tới, làm con chó rên ư ử rồi cong đuôi chạy mất. Bóng đen đó liền cất giọng. Bình à, có phải là con đang ở đây không? Con đã giúp bố đuổi con chó đi phải không? Nếu phải, con hãy làm một cơn gió nữa để báo cho bố biết. Ông Hơn vừa dứt lời thì một cơn gió thổi tới, làm cho lá cây khẽ lay động. Ông Hơn lại tiếp. Vậy là con linh thiêng đã đi theo bố. Cảm ơn con. Bố sẽ tìm ra sự thật, con hãy an lòng nha. Nơi đoàn ông Hơn tiến lại căn buồng nơi mà Đinh nằm ngủ. Nhà của ông bà Lim, bố mẹ của Đinh, cũng thuộc diện ba gian hai trái, kiểu nhà rất phổ biến ngày xưa. Ông bà Lim ngủ ở một trái, trái còn lại là dành cho Đinh. Đinh đang say giấc nồng thì bỗng có tiếng nói xa xăm vọng lại, đúc được đúc mất. Vàng của tao đâu? Chúng mày hãy trả vàng cho tao đi đồ bản đều. Tao sẽ về điểm báo ứng chúng mày. Giờ tiếp sau đó là tiếng ngục ngục như thể người nào đó đang bị dìm xuống nước vậy. Hồi bật dậy, Đinh liền đứt tay rụi mắt, cố gắng nín thở để nghe cho rõ. Mồ hôi túa ra như tắm bởi vì những âm thanh kia cứ liên tục vang lên trong đầu. Phải lấy cái đèn pin rồi bật điên sơ khắp phòng, cũng là lúc âm thanh kia vụt tắt. Ngồi thở một lúc để lấy lại bình tĩnh, sau hắn liền thì thảo bảo. Chắc chỉ là ác mộng thôi. Giờ hắn liền nằm xuống cố dỗ giấc ngủ. Thế nhưng chỉ được có một lúc, những âm thanh kia lại tiếp tục vang lên. Lần này là giọng của một người nào đó gắn lên rồi gọi trực tiếp tên của hắn. Thằng Đinh, đã đến lúc mày phải trả nợ cho tao. Lại ngồi bật dậy, Đinh liền thầm nghĩ. Hôm nay mình đã ra mộ của thằng Bính thắp hương xin nó tha lỗi rồi cơ mà. Hay là tại mình ra mộ của nó, cho nên nó theo mình về đây để ám chăng? Ngay đến đây hắn liền vùng chạy sang buồng bên kia, nơi bố mẹ của hắn đang nằm. Vừa chạy hắn vừa kêu. Bình ơi Bình, mày than cho tao đi. Sợ hắn leo vội lên giường nằm cùng bố mẹ. Vừa nằm người của hắn vừa run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm. Mẹ của hắn đang ngủ thì cảm thấy có điều gì không đúng. Người đang run lên bần bật bên cạnh mình. Bà sờ tay rồi bỗng bà la toáng cả lên. Cái gì thế này? Mẹ, là con đây. Mẹ tiệt sư nhà mày chứ làm tao hết cả hồn. Tao nhớ là bên trong thì bố của mày nằm. Sợ bên ngoài thêm người nữa làm tao cứ tưởng là ma. Có cái chuyện gì sao lại mò sang đây? Nhà mình có ma sao đó mẹ? Con sợ quá con mới chạy sang đây. Mẹ nói linh tinh cái gì thế? Tao gần này tuổi đầu rồi, đừng có hòng lừa tao. Thật mà mẹ, mẹ tưởng nghe xem có thấy gì không? Còn cứ thấy có tiếng nước ủng ục kèm với giọng nói của người nào đó đó mẹ. Cả hai mẹ con cũng im lặng lắng nghe. Thế nhưng chẳng có gì bà Lim điện quát. Tao có nghe thấy cái gì đâu. Biết mẹ mày đi. Về phòng của mày mà ngủ. Lớn đầu còn chui vào đây, làm cho tao mất cả ngủ. Mẹ cho con ngủ ở đây một hôm thôi. Con sợ lắm, con không dám ngủ một mình đâu. Ông Lim đang ngủ nghe tiếng cậu vợ quát thì liền bật dậy. Có cái chuyện gì bà lớn tiếng thế? Nửa đêm rồi bà không định cho anh ngủ hả? Người không định để cho anh ngủ là thằng con quý tử của ông đấy. Gần 20 tuổi đầu rồi còn chưa vào đây ngủ với bố mẹ. Tôi cũng phải bó tay mất thôi. Ông Lim nghe thấy vợ nói như vậy thì không hỏi rõ ngọn nguồn thì cũng điện quát thằng con. Cái thằng to xác này, gần 20 tuổi đầu rồi còn ngủ chung, phải bám đít bố mẹ là thế nào? Mà ngày mày vẫn ngủ ở buồng của mày cơ mà. Hôm nay sao lại đòi vào đây? Biến. Đình vẫn cố gắng phân bua. Bộ buồng con có ma đó bố. Con sợ lắm, con chẳng dám ngủ đâu. Mà có cái gì? Thôi về buồng của mày ngủ đi con. Ở đây chật chội lắm. Cái giường còn con này thêm mày nữa, chứ tao nằm vào đâu? Mùa hè nóng nực, nằm đút nhát thế này có mà chảy cả mỡ. Thế bố hay mẹ sẽ ngủ với con đi, con sợ lắm. Chúng ta ngủ đây quen rồi. Giờ sang bên đó lạ giường khó ngủ lắm. Thôi đi ngủ đi, mai còn dậy sớm mà đi học. Cố lên, còn vài hôm nữa là nghỉ hè rồi. Nghe thấy bố nói như vậy, Đinh liền lật đật quay về phòng của mình. Vừa đi, Đinh vừa lấy cái đèn pin soi khắp nhà xem có gì lạ không. Nằm trên giường, hắn thao thức cố gắng lắng tai nghe ngắm xem những âm thanh hắn vừa nghe thấy rồi có lặp lại nữa không. Sợ hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sau khi Đinh chạy qua phòng của bố mẹ đòi ngủ cùng thì ông Hơn cũng liền trở về nhà. Về đến nhà, bà Hơn lúc này hồi hộp rồi hỏi chậm. Kết quả có khả quan không ông? Tôi ở nhà cứ như là ngồi trên đống lửa vậy đó. Công may mà lúc đầu xuất phát bà có dặn tôi thắp hương cho con, nếu không thì đã bị con chó của nhà ấy nó cắn rồi. Bà Hơn liền thắc mắc, là sao hả ông? Thì lúc tôi vừa đến cổng nhà nó, vì để ý quá mà suýt nữa con chó nó sủa ra nó cắn vào chân. May quá tự nhiên có cơn gió lạnh nó thổi tới. Con chó thấy vậy thì liền kêu lên rồi chạy mất. Con mình nó đi theo nó giúp tôi đó bà. Còn mọi việc sau đó rất thuận lợi. Cứ như thế này có lẽ sự thật sắp sáng tỏ. Thôi, tôi phải đi tua lại cái băng cassette mai còn dùng. Thôi muộn rồi ông đi ngủ đi. Có gì mai hãy làm. Tôi phải làm luôn đây, sợ mai quên mất hỏng việc. Hai hôm sau ở trường học. Đinh này, sáng nay mày bị sao vậy? Nhìn mày cứ như thằng thiếu ngủ vậy đó, đầu tóc rũ rượi bơ vờ thế. Đinh liền kéo Ất ra một góc rồi bắt đầu kể cho Ất nghe chuyện mà mấy đêm nay mình gặp phải. Nghe xong Ất liền bảo, làm gì có cái chuyện đó, mày bị ám ảnh chăng? Chứ tao ngủ một mạch có cái gì đâu. Ta cũng không biết nữa, nhưng mà mấy hôm nay đêm nào tôi cũng nghe thấy mấy âm thanh đó. Ta làm cho tao mấy hôm nay mất ăn mất ngủ. Ta nói chuyện mà bố mẹ ta không có tin. Bây giờ lấy lượt mày nữa. Ất liền hỏi, thế nào bắt đầu xảy ra với mày từ khi nào? Hôm đi bán vàng tao có thấy mày nói đâu. Tao nghĩ là từ cái hôm tao đam bộ thắp hương cho thằng Bính. Cứ như thế này tao phát điên mất. Có lẽ tao phải... Mày làm sao? Sao lại bỏ lường vậy? Mày nói đúng là đứa không sợ súng. Tự dưng ra mộ của thằng Bính làm gì? Điều bây giờ phải như vậy. Thôi, không có gì đâu. Mặc dù là Đinh không có nói gì, thế nhưng biểu hiện của Đinh ắt có thể linh cảm rằng mọi chuyện mà hai đứa nó làm sắp bị lộ đến nơi. Nhìn thẳng vào mắt của Đinh, Ất liền bảo, không phải là mày định bỏ cuộc đi chứ? Chuyện này không đùa được đâu, cẩn thận đi tù cả lũ. Thế theo mày bây giờ phải làm sao? Bây giờ tao sợ lắm không dám về nhà. Mày cứ an tâm đi, rồi tao tìm cách giúp. Sau cả buổi chiều suy nghĩ tới đó, Đinh quyết định sang nhà ông Bảo Hơn để kể rõ mọi chuyện. Vừa vào đến sân, Đinh đã tái mặt vì nhớ lại cái khoảng sân nơi để quan tài của Bính. Hắn cố gắng nói thật to để át đi nỗi sợ. Bác Hơn ơi, bác có nhà không hả? Ông Bảo Hơn đang ăn cơm ở dưới bếp, đặt vội bát cơm xuống. Ông Hơn lúc này chạy ra. Chúng tôi đang ăn cơm, ai vậy? Là cháu Đinh đây thưa bác. Ờ, Đinh à cháu. Cháu vào nhà ngồi uống nước đi. Bác đèn nốt bát cơm rồi bác lên ngay. Mời Đinh vào trong nhà, ông Hơn liền xoay đèn pin rồi châm lửa thắp sáng cây đèn dầu để trên nóc tủ chè kê ngang ở giữa phòng. Trên chốc tủ chè còn có cả bát hương và di ảnh của Bính. Thắp đèn xong, ông Hơn liền xuống bếp ăn nốt bữa cơm còn đang rang dở. Ở trên nhà, Đinh lúc này nín thở ngồi chờ mà không dám nhìn vào di ảnh của bạn. Một lát sau, ông Hơn đi vào ngồi đối diện với Đinh ở trước bàn kê ở giữa sàn. Vừa rót nước cho Đinh, ông Hơn vừa hỏi, cháu uống nước đi, Dạo này ăn ngủ thế nào mà nhìn có vẻ gầy hơn trước vậy cháu? Dạ cháu vẫn bình thường thưa bác. Trả lời ông Hơn xong, Đinh Điền vào chuyện. Dạ hôm nay cháu sang đây là để... Đinh vừa nói đến đây thì có tiếng lớn ở ngoài sân. Cô chú Hơn có nhà không? Cả ông Hơn và Đinh đều ngoái đầu nhìn ra ngoài. Thì ra tiếng nói đó là của Ất. Vừa vào trong nhà ngồi xuống bên cạnh Đinh, Ất liền bảo. Từ hôm Bình Nam mất cháu chưa sang thăm cô chú. Dạo này cô chú có khỏe không ạ? Vì có bất ngờ trước sự xuất hiện của Ất, ông Hơn lúc này ấp úng. À, cô chú vẫn khỏe, cảm ơn cháu. Cảm ơn hai đứa đã hỗ trợ cô chú lúc thằng Bính nó gặp nạn. Nghe ông Hơn nói như vậy, Đinh cảm thấy chột dạ. Hắn nở một nụ cười gượng gạo. Còn Ất thì điềm nhiên không tỏ ra gì cả. Ất liền đáp với một giọng giáo hoành. Dạ không có gì đâu, cô chú đừng có khách sáo vậy ạ. À? À, chúng cháu làm bạn thân với nhau từ bé. Hơn nữa chúng ta cũng là hàng xóm tới lượt tắt đèn có nhau. Nhìn vào trong mắt của Ất, đông hơn nghĩ bụng. Nếu đúng là con mình nó bị hại thì thằng này nó quả là ghê gớm. Từ lỗi nó gây ra như vậy, mặt mũi nó cứ lạnh tanh như không có cái chuyện gì cả. Con người này cực kỳ độc ác và khó đoán. Ơ kìa, chú làm sao vậy hả? Sao lại ngồi thất thần như vậy hả chú Hơn? À, chưa không sao đâu. Chỉ là nhắc đến cái chuyện thằng Bính chú thấy buồn thôi cháu ạ. Ất lúc này lại tiếp. Vâng ạ, chúng cháu cũng thấy thương nó lắm. Sao mà hôm nay bọn cháu... Ất chưa kịp nói hết câu thì ông Hơn đã lập tức ngắt lời. Thôi cháu ạ, đừng nhắc đến cái chuyện buồn này nữa. Thì hôm nay hai đứa đến thăm chú hay là còn có cái chuyện gì nữa không? Ất liền tiếp tục đáp. Dạ chúng cháu đến thăm cô chú thôi, không có chuyện gì đâu. Chú cho phép cháu thắp hương cho Bính nén hương nha chú. Đứng dậy đốt bao que nhang, ông Hơn đưa cho Ất và Đinh mỗi đứa một que. Que nhang còn lại ông cầm đấy chắp tay trước di ảnh của con trai. Ông Hơn lúc này điền khấn. Bính à, hôm nay thằng Ất với thằng Đinh nó đến chơi. Chúng nó thắp hương để tưởng nhớ đến con. Còn con linh thiêng về để chứng giám cho chúng nó. Ông Hơn vừa dứt lời thì một làn gió lạnh thoát từ vù vù từ bên ngoài. Đinh vội đứng sát vào người của Ất rồi lắp bắp nói. Mày có thấy gì không Ất? Sao tự nhiên lại có gió lạnh vậy? Hay là... Đưa que hương đi cho tao. Nghe đoạn Ất liền đưa tay lấy que hương của Đinh và tiến lại cắm đèn bật hương của Bính. Cảm ơn xong, Ất liền quay lại ghế để ngồi. Đinh thấy Ất quay lại thì nhìn chằm chằm vào mặt của Ất rồi há hốc mồm đứng hình mất một lúc. Bởi cái gương mặt ấy không phải là của Ất mà lại là gương mặt của Bính. Bính đăm đăm nhìn Đinh rồi bỗng nở một nụ cười quỷ dị cộng với hàm răng trắng toát nhe ra. Hai hố mắt đen sì sâu thăm thẳm, bầu Bính nước còn đang chảy thành dòng. Khi vừa định thần lại thì hắn liền la lớn. Bính ơi, mày tha cho tao. Giờ hắn coi chân chạy thẳng ra ngoài. Thế vậy ông Hơn lúc này liền gọi với. Đinh, cháu làm sao vậy? Vừa hỏi ông Hơn vừa chạy với theo. Thế nhưng Đinh ra đến cửa và đã mất dạng. Ất lúc này liền nói với ông Hơn. Chú Hơn à, cháu cũng phải về thôi. Cháu chạy theo xem tình hình thằng Đinh nó thế nào chú ạ. Ờ thì cháu chạy đi, xem sao giúp chú nha. Sáng sớm ngày hôm sau, ông bà Hơn đang ngủ trong buồng thì có tiếng gọi thất thanh từ bên ngoài vào. Ông bà Hơn ơi, thằng Đinh nhà tôi tối qua nó có ngủ lại đây không? Đó là tiếng của bà đi mẹ của Đinh. Vì sáng nay ngủ dậy không thấy con đâu cho nên bà cố đi tìm nó. Nghe tiếng gọi, ông Hơn lúc này mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa. Thế bà Lim đang đứng ở sân nhà mình, ông liền bảo. À chị Lim hả? Hôm qua cháu Đinh nó về rồi mà chị. Nó ở nhà tôi chơi sau đó nó về trước tiên. Rồi ít phút sau ở cháu Ất nó cũng về theo mà. Thật là khổ quá anh Hơn à. Cả ngày hôm qua đi làm đồng vì mệt mỏi cho nên vợ chồng tôi đi nghỉ sớm. Chỉ thấy thằng Đinh nó bảo sang nhà anh chị chơi một lát rồi về. Nó cứ dặn tôi ở nhà để cửa cho nó. Vậy mà đến sáng nay khi tôi dậy nấu ăn sáng cho bố con nó thì thấy cửa vẫn khép hở không có đóng. Tôi mới vào buồng của nó thì chả thấy nó đâu anh ạ. Tôi mới vội sang đây để hỏi thăm. Nghe thế vậy ông Hơn liền đáp. Có khi nào cho nó dậy sớm rồi đi đâu không hả chị? Không có đâu anh. Thằng con tôi sáng bảnh mắt ra tôi gọi mãi nó còn chẳng dậy. Nó lúc nào cũng cố gắng ngủ nướng cơ mà. Tính tình của nó tôi còn lạ gì chứ. Nó mà dậy sớm được như vậy tôi lại chả mừng quá. Vậy chị thử sang nhà cháu Ất xem. Hai đứa nó là bản thân có khi ngủ ở nhà thằng Ất đấy. À vâng, cảm ơn anh nha. Nghe xong thì bà Liêm liền đi sang nhà của Ất để hỏi thăm tin tức về đứa con trai. Ông bà Liêm dạo gần đây bận công việc đồng áng do mệt mỏi mà đã bỏ bê không quan tâm đến con trai của họ. Ra đến nhà Ất, bà Liêm liền hỏi thăm tin tức con trai, nhưng câu trả lời nhận được vẫn chỉ giống như lúc ở nhà ông Hơn. Hôm qua chúng cháu nó ở nhà Trung Hơn, ở lúc thắp hương cho thằng Bính thì cũng không biết có chuyện gì, mà thằng Đinh nó tỏ ra sợ hãi lắm, rồi bỗng nhiên nó cắm cổ nó chạy về trước. Chứ đuổi theo sau mãi không có kịp nó cô ạ. Sau đó thì cháu cũng về nhà ngủ thôi cô. Bà Liêm liền hỏi, thế tối hôm qua lúc ở nhà ông Hơn về là mấy giờ hả cháu? Dạ khoảng 8 giờ tối cháu sang đến nơi, đã thấy thằng Đinh nhà cô nó ngồi ở đó. Ngồi nói chuyện được khoảng 30 phút thì bọn cháu về. Mà cái thằng Đinh nhà cô giọng này nó lạ lắm, nó cứ liên tục kể với cháu là nó gặp ma. Nghe Ất nói như vậy, bà Liêm liền nhớ ra cái đêm mà Đinh mò sang giường của hai vợ chồng. Bà liền ngồi thụp xuống ôm mình khóc nức nở rồi hối hận. Đinh ơi, con ở đâu thì về nhà đi, bố mẹ xin lỗi vì bỏ bê con. Kể cô Liêm, cô về nhà thử đi, có khi thằng Đinh nó cũng về rồi đấy cô, để cháu đưa cô về nha. Nên đoàn Ất liền đỡ bà Liêm đứng dậy rồi đưa bà về nhà. Trên đường về nhà, vừa đi bà Liêm vừa khóc. Về đến nhà, ông Liêm nghe tiếng khóc lóc của vợ ở ngoài cổng thì vội chạy ra. Có cái chuyện gì mà bà khóc lóc vậy? Chưa sáng mà đã khóc lóc om sòm thế là thế nào? Thằng Đinh nhà mình nó mất tích rồi ông ạ. Bà nói cái gì? Tôi tưởng là nó còn ngủ trong buồng cơ mà. Không có đâu. Sáng nay tôi dậy thấy cửa còn khép, tôi vội vào trong buồng của nó kiểm tra thì chả thấy. Tôi nghĩ là nó ngủ nhà thằng Ất. Thế nhưng mà sang đến nơi thì không có. Tôi sang hỏi cả nhà ông Hơn cũng không có, không có tin tức gì của nó ông ạ. Thế bà đã đi hỏi những cái chỗ nào? Thì tôi qua nó bảo sang nhà ông Hơn chơi, nên là tôi sang đấy hỏi thì người ta bảo nó đứng dậy về. Chứ sau đó vài phút thì thằng Ất nó cũng về theo. Ất lúc này liền nói, vâng đúng vậy đấy chú, hình như là nó gặp phải chuyện gì cho nên nó chạy về nhanh lắm. Cháu chạy theo mà không thấy nó đâu cả. Hay là nó đã về nhà nên là cháu cũng trở về nhà của mình. Bà Liêm lại tiếp, tôi nghĩ là đã có chuyện chẳng lành xảy ra với nó rồi đó ông ạ. Thôi bà vào trong nhà nghỉ ngơi đi, để tôi đi nhờ một vài người tìm kiếm nó xem thế nào. Nói xong ông Liêm lập tức đi nhờ mọi người chung quanh tìm kiếm tung tích của thằng Đinh. Thế nhưng mà khi mọi người đi tìm cả ngày hôm ấy, vẫn không thấy tung tích của thằng Đinh đâu. Nó cứ như là người vô hình biến đi mất mà chẳng hề để lại một dấu vết gì cả. Buổi tối hôm đó ở nhà của ông bà Liêm, ông ơi, ông đi tìm con về đây cho tôi đi, sao tôi lại khổ thế này chứ. Còn với cái đi đâu cũng không thèm nói với bố mẹ một câu. Nó không biết thương biết nghĩ đến bố mẹ, bây giờ đang cố gắng thế nào hả? Đúng là cái độ bất hiểu mà. Vừa khóc bà Liêm vừa nói trong nghẹn ngào. Cả ngày hôm nay vợ chồng ông bà cùng những người hàng xóm chung quanh đi tìm đỏ mắt mà không thấy Đinh đâu. Bà Liêm thì đã cạn nước mắt từ chiều, nhưng thỉnh thoảng tiếng khóc của bà vẫn sụt sùi vang lên. Ông Liêm thì lúc này cũng ngồi đờ đẫn thất thần vì thương đứa con, chưa biết sống chết thế nào. Ngồi đưa người ra một lúc thì ông Liêm liền bảo, có lẽ là mai tôi phải ra ủy ban bảo con mình mất tích để nhờ họ tìm cho thôi bà ạ. Chứ thế này có lẽ chẳng tìm thấy con của mình đâu. Công đành phải vậy thưa ông, chứ bây giờ mình cũng hết cách rồi còn đâu. Ở nhà của ông Hơn bây giờ cũng đã là nửa đêm về sáng. Vì cả ngày giúp ông bà Liêm tìm kiếm tung tích của Đinh, cho nên mệt quá ông bà Hơn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ ngon thì ông Hơn bỗng thấy Bính về, đến ngay bên cạnh giường của mình. Người của Bính ướt sũng nước, thở một làn gió lạnh buốt về ông Hơn rồi quay đi. Đi được một đoạn thì nó quay đầu lại nhìn ông như thể muốn ông đi theo nó vậy. Ông Hơn lập tức ngồi dậy để đi theo. Sẽ đến cửa nó càng đi nhanh hơn khiến ông không thể nào mà đuổi kịp. Khi mà nó gần khuất bóng ông Hơn định quay đầu thì nó liền đứng đó để chờ ông. Đến cái ao nằm sát con đường thì nó đứng lại chỉ tay về cái ao. Bỗng có tiếng nó lạnh băng vang lên ở trong đầu. Ở đây, xong rồi hãy tìm tờ giấy, tìm tờ giấy. Ông Hơn lúc này liền nói lớn, cái chuyện gì vậy? Ở đây đã. Tiếng gọi của ông Hơn quá lớn khiến cho bà vợ nằm bên cạnh cũng phải thức giấc. Tay người của chồng bà Hơn liền gọi, ông ơi, ông làm sao vậy? Mơ cái kiểu gì mà la dữ vậy hả? Tỉnh lại đi ông ơi. Một lát sau thì ông Hơn cũng tỉnh dậy, vội ngồi dậy thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như tắm. Ông Hơn đến lắp bắp: Thì ra chỉ là mơ thôi. Mơ mộng thế nào mà ông kêu la linh tinh vậy? Ông làm tôi phải giật mình tỉnh giấc theo ông đấy. Tôi mơ thấy thằng Đinh bà ngạ đã dẫn tôi đến cái ao của nhà ông Lâm và nằm sát con đường làng. Rồi nó chỉ tay xuống đấy bảo là ở đây. Tôi thật là hãi quá. Ông nói lạ đời vậy chứ. Nó bảo ông thế thì có cái gì mà hãi? Hay là ông làm hại nó bây giờ ông có tật giật mình? Nghe vợ nói như vậy thì ông Hơn đỉnh khắt: Bà bị điên hả? Ăn với chả nói, để người ta nghe được nó còn nói ra cái gì nữa. Tôi hãi không phải về tiếng nói của nó đâu. Tôi hãi là vì tôi nhìn thấy khuôn mặt của nó. Nhìn mặt của nó cứ tai tái như là tàu lá chuối đó. Đôi môi thì thâm đen xỉ lại, cả mắt thì toàn đầm trắng. Khi nó nói thì mồm của nó bốc ra mùi hôi thối thật khủng khiếp, khiến tôi muốn tắt thở đó. Bà Hơn đến thắc mắc: Thế nhưng mà tại sao lại mơ thấy nó? Hay là... Tôi cũng không biết vì sao, nhưng mà tôi nghĩ chắc phải là có chuyện gì đó. Vì chính bà Hơn cũng thích con trai của bà vì mấy lần, cho nên bà liền bảo: Hay là thằng Đinh nó báo cho ông biết chỗ nó đang nằm ở dưới đó. Thế nhưng mà sao nó không báo cho bố mẹ nó mà lại báo cho tôi? Thì chắc là ông hợp vía với nó. Hơn nữa tối qua nó đến nhà chơi, chả phải nó bảo với ông là nó có chuyện muốn nói với ông hay sao? Thế nó đã nói với cái gì với ông chưa? Chưa. Vì khi nó định nói thì thằng Ất nó đến, nó đã kịp nói cái gì đâu. Thế bây giờ mình phải làm sao hả ông? Mới có thế mà đã khẳng định được điều gì đâu bà. Thôi mình ngủ tiếp đi, có gì mai tính. Nói xong cả hai vợ chồng cùng nằm xuống để ngủ tiếp. Thế nhưng chỉ ngủ được một lúc, ông Hơn lại gặp giấc mơ khi nãy. Lúc này ông Hơn liền bảo với vợ: Có lẽ sáng mai tôi phải sang nói chuyện với nhà anh chị Lim, bảo anh chị đó cùng vài người thử xuống cái ao đó mò tìm thế nào. Chỉ giấc mơ đó liên tục tìm về, tôi không ngủ được. Chắc chắn là nó muốn báo mộng gì đó. Bà Hơn liền hỏi: Thế còn cái tờ giấy thì sao hả ông? Hơn nữa nếu tìm ra đấy, tìm thấy xác của thằng Đinh, liệu họ có nghi ngờ ông làm hại nó không? Liên quan đến mạng người phải cẩn thận đâu ngã. Bà đừng lo, mình có làm gì hại đến thằng Đinh đâu. Còn tờ giấy ấy thì tính sau, cái việc quan trọng trước mắt là tìm được thằng Đinh đã. Vậy là như dự tính, sáng sớm hôm sau ông Hơn sang nhà ông bà Lim để nói chuyện về giấc mơ đêm qua. Sang đến nơi thấy cửa không đóng, ông Hơn tiến vào bên trong. Vừa tiến vào ông Hơn vừa gọi: Anh chị Lim ơi, có nhà không? Từ trong buồng bước ra ông Lim liền đáp: Chúng tôi đây, mời anh Hơn vào uống nước. Vừa ngồi xuống ghế xong, ông Hơn liền hỏi: Có tin tức gì về cháu Đinh không anh? Vẫn không có tin tức gì anh ạ. Tôi có vợ chồng tôi cả đêm không ngủ được. Vợ tôi thỉnh thoảng khóc lóc gọi con, bây giờ nhìn tiểu tụy lắm. Cảm ơn anh chị hôm qua đã giúp đỡ vợ chồng tôi tìm cháu nó. Ấy, anh đừng khách sáo như vậy. Chúng ta là hàng xóm láng giềng cơ mà. Sáng nay tôi sang đây sớm là có chuyện này muốn nói với anh chị đây. Nếu có gì đó không phải, mong anh chị bỏ qua. Đang ở trong buồng nghe thấy ông Hơn nói như vậy, bà Lim lập tức chạy ra. Anh Hơn à, có phải anh có tin gì của cháu Đinh nhà tôi? Xin anh hãy nói cho chúng tôi biết, chúng tôi cảm ơn anh lắm. Ông Hơn thấy vậy thì liền đáp: Kể chị Lim, xin chị bình tĩnh, tôi cũng không có thông tin gì của cháu cả. À, chỉ có điều là tôi không biết có nên nói ra không, bởi vì nó có liên quan đến vấn đề về tâm linh. Bà Lim lại tiếp: Có chứ anh, bây giờ bất kể vấn đề gì, chỉ còn nó liên quan đến thằng Đinh nhà tôi đều muốn nghe cả. Mong anh hãy nói cho chúng tôi biết. Vậy là ông Hơn bắt đầu kể về giấc mơ đêm qua mình gặp phải trong bà Lim rồi kết luận: Tôi nghĩ là cháu Đinh nó muốn báo mộng cho chúng ta, bị chỗ cháu nó đang ở đó. Có lẽ ai chúng ta phải đi nhờ mọi người ra cái ao của ông Lâm để tìm kiếm cháu nó. Vậy là ông bà Lim cùng với ông Hơn lập tức nhờ người đến cái ao của ông Lâm sát con đường làng để mò tìm. Trong nhóm người đi mò tìm này có cả Ất, người bạn thân của Đinh. Đến nơi mấy người liền nhảy xuống ao để mò. Thế nhưng một lúc khá lâu sau vẫn không thấy gì cả. Mọi người trong nhóm liền bảo: Chắc là không có gì đâu anh chị ạ. Cho tôi mò tìm gần như cả cái ao cũng chẳng thấy. Thôi chúng tôi lên nhé. Mấy người đang lưới húi tìm cách lên bờ thì Ất liền la lớn: Cái chú ơi, hình như ở đây đã các chú. Sao vừa giờ thấy vật gì nó như là một cái cẳng chân á? Mọi người là một lần nữa nhảy xuống ao. Một người trong nhóm nhanh chóng lặn xuống chỗ của Ất chỉ. Một lát sau người đó ngoi lên rồi lắp bắp: Đúng là có xác người ở đây. Cái xác ấy chui vào ống cống thoát nước của cái ao này đó mọi người. Nghe thấy như vậy, mọi người cùng hò nhau lặn xuống, cố gắng lấy cái xác đó để đưa lên bờ. Khi cái xác ấy vừa được lôi lên ra khỏi cống thoát nước thì lập tức nổi lên trên mặt nước. Bà Liêm nhìn thấy cái xác chỉ kìm kêu lên: "Ôi dồi ôi con tôi!" rồi lăn ra ngất xỉu. Bởi đó chính là xác của thằng Đinh, con của bà. Cái xác ấy bây giờ đã trương phình cả lên, căng lên làm cho mấy đường chỉ may của cái áo như là muốn đứt tung ra ngoài. Cả mắt đã bị cá rìa làm cho ngay hố mắt lõm vào, tạo thành một cái hố sâu thăm thẳm trên mặt của Đinh. Ông Liêm sau khi đỡ vợ nằm xuống vặt cỏ ven đường thì lúc này cũng đã lao lại định nhảy xuống cùng đứa con trai, thì ông Hơn đang ngăn lại: "Anh Liêm, anh hãy bình tĩnh đi, hãy để cho mọi việc cho chúng tôi làm. Anh hãy lại kiên nghỉ ngơi chăm sóc vợ của mình đi, chị bây giờ đang rất cần động viên. Anh cũng thế này thì chị biết ấy dựa vào ai chứ, mạnh mẽ lên anh." Ông lấy ông Hơn để mà khóc. Một lát sau ông Liêm cũng lấy lại được bình tĩnh: "Nhờ mọi người giúp đỡ gia đình tôi, chúng tôi cảm ơn mọi người." Giờ ông tiến lại ngồi bên cạnh vợ của mình. Một lát sau bác Trường Làng tới đem theo chiếc chiếu, trải chiếu ra mép đường. Bác liền bảo: "Đã có chiếu ở đây rồi, bây giờ chúng ta chia nhau ra làm hai nhóm. Nhóm ở dưới cố gắng nâng thi thể cháu Đinh lên, chúng tôi ở trên này đỡ lấy cháu rồi đặt vào cái chiếu. Mọi người cố gắng nhẹ tay hết sức có thể nha. Nào, ta bắt đầu đi." Nghe theo lời của bác Trường Làng, cái cùng xác của Đinh cũng được đưa lên nằm ngay ngắn trên chiếc chiếu. Khi mọi người vừa đứng dậy thì bóng xác của Đinh nổ bùm một tiếng, dịch nhầy màu đen bốc mùi hôi thối từ bụng của Đinh bắn ra, bám đầy vào mặt của Ất. Mọi người lập tức gập bụng để ói mửa. Còn Ất thì lập tức nhảy xuống ao để gột rửa đám dịch nhầy đang bám trên mặt và khắp cơ thể của mình. Trong thế cảnh tượng này, ông Liêm liền kêu lớn: "Trời đất ơi, con tôi sao lại khổ thế này? Nó chết rồi mà chẳng được yên thân." Mọi người lại phải an ủi ông Liêm thêm lần nữa. Bác Trường Làng họ mọi người đi báo công an xã đến để khám nghiệm hiện trường. Làng nhì được một nôm nhốn nháo, bàn ra tán vào về cái chết của Đinh. Mai cho đến gần trưa, công an cũng kết luận về cái chết của Đinh. Họ nói rằng Đinh tử vong vì đuối nước và bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự. Xác của Đinh không được đưa về nhà mà đưa luôn ra nghĩa địa để chôn cất. Buổi tối hôm ấy, ông Hơn đang ngủ ngon thì cơn ác mộng lại đến với ông. Ông đang ngồi ăn cơm được vợ gắp cho miếng thức ăn bỏ vào trong bát. Ông liền nhìn xuống rồi bỗng hất văng cả cái bát đang cầm trên tay. Bởi vì đó không phải là miếng thức ăn, mà nó lại là cặp mắt của một người nào đó đang trừng trừng nhìn ông. Chiếc bát vừa bị ngất đi thì một cơn gió lạnh thoát thổi tới. Cơ một cái bóng đứng lù lù trước mắt của ông. Cái bóng đó chính là của Đinh. Người của Đinh căng lên rồi nổ tung thành từng mảnh. Vội lấy áo lau đi những thứ dịch nhảy bám trên người. Bên tai của ông Hơn vang lên tiếng nói âm u lạnh lẽo: "Chú Hơn, tờ giấy đâu chú Hơn? Sao chú không tìm tờ giấy đó cho cháu? Nhanh lên kẻo mất." Nét xong thì người đó cất lên tiếng cười rồi biến mất. "Mà, cô Mã, cô ấy không giúp tôi." Đã nằm ngủ bên cạnh, bà Hơn liền tỉnh dậy: "Ông Hơn, ông lại gặp ác mộng hả? Tỉnh dậy đi ông ơi." Lần này bà Hơn phải tát khá mạnh vào mặt của chồng, ông Hơn mới tỉnh. Mồ hôi túa ra như tắm, ông Hơn liền lắp bắp: Tôi lại mơ thấy thằng Đinh nó về. Bởi của nó nổ tung bắn cả dịch nhảy vào mặt của tôi như sáng nay nó bắn vào thằng Ất vậy đó. Và nó lại hỏi tôi về cái tờ giấy nào đó. Thế lúc gặp nó ở nhà mình, ông với nó có nói gì đến cái tờ giấy nào không? Tôi đã bảo bà rồi mà, cái lúc có thằng Ất nó đến chúng tôi đã kịp nói gì đâu. Hay là tại tôi đem cái đài mà mình ghi âm những cái tiếng động kia đi dọa nó, hòng tìm ra sự thật, nên bây giờ nó tìm tôi để báo ứng hả bà? Chắc là không phải đâu. Tôi nghĩ nó đang cần ông giúp cái việc gì đó. Ông thử nghĩ mà xem, từ hôm qua nó báo mộng cho ông biết xác của nó nằm ở dưới ao, rồi nó mới nhắc ông tìm tờ giấy, có đúng vậy không? Đúng là như vậy, nhưng mà tôi phải tìm tờ giấy đó ở đâu chứ? Nếu như là tờ giấy hay vật dụng cá nhân của thằng Đinh thì chỉ có thể tìm chúng ở nhà ông bà Liêm. Khả năng cao nó đang ở trong buồng ngủ của thằng Đinh. Vậy là hôm sau như dự tính, ông Hơn là một lần nữa sang nhà ông bà Liêm để nói chuyện về giấc mơ. Ngay kể lại đầu đuôi, ông Liêm liền bảo: Mày qua anh đến tìm giờ này, tôi đang định đem các vật dụng cá nhân của cháu mang ra đốt. Mày vào đây chúng ta cùng tìm. Nơi đoạn, ông Liêm liền dẫn ông Hơn vào trong buồng ngủ của Đinh để tìm kiếm. Do căn buồng khá tối mà thời gian lại chưa có điện lưới, cho nên là ông Lim đành phải mở hết cửa nhà để lấy ánh sáng. Tìm kiếm khá kỹ lưỡng thì nhưng vẫn không thấy có tờ giấy nào đặc biệt, mà chỉ toàn là sách vở và giấy nháp của Đinh. Ông Lim liền bảo: "Có lẽ là không có gì anh hơn à. Chúng ta đã tìm gần như là tất cả rồi mà chẳng thấy có tờ giấy nào đặc biệt. Có lẽ giấc mơ của anh chỉ là trùng hợp." "Không phải đâu anh Lim mà. Tôi có linh cảm rằng tờ giấy đó chỉ ở trong căn phòng này. Có lẽ chúng ta chưa tìm đúng nơi." Hai người đang lưới húi tìm thì bà Lim liền tiến vào rồi cất tiếng hỏi: "Hai người đang tìm gì vậy?" Ông Hơn liền đáp: "Cho tôi tìm tờ giấy mà cháu Đinh báo mộng để lại. Tôi có kể với chị rồi đó." "Vậy thì để tôi giúp hai người một tay." Nói đoạn bà Lim lập tức bắt tay và tìm tờ giấy. Thế nhưng cũng như chồng và ông Hơn, bà cũng tìm kiếm mọi chỗ mà vẫn chẳng thấy gì đặc biệt. Ngồi vò đầu bứt tai trên giường của con trai để suy nghĩ, một lát sau bà Lim liền mừng rỡ rồi bảo: "Hai ông ơi, khả năng là tôi biết nó ở đâu rồi. Thằng Đinh nó có thể quen à, gặp giấy rồi gài nó ở những cái khe." Nói đoạn bà sờ tay xuống nếp bàn học của Đinh, ngay chỗ cái khe hở giữa hai tấm gỗ, bà moi ra một tờ giấy. Tờ giấy này được gấp gọn làm bốn, để nó cho ông Hơn. Bà Lim liền bảo: "Có lẽ đây là tờ giấy anh cần tìm đó." Mở tờ giấy ra đọc, ông Hơn mặt bắt đầu biến sắc rồi cứng đơ người mất một lúc. Thế vậy ông Lim liền hỏi: "Anh Hơn, anh sao vậy?" Ông Lim lúc này cũng mặt dần trở nên biến sắc, tái xanh đi khi ông vừa đọc thấy nội dung trong tờ giấy mà Đinh con trai của ông để lại. "Bác Hơn, cháu và thằng Ất đã hại chết Bính con trai của bác để lấy cục vàng nó nhặt được khi đi thả trâu. Chúng cháu đã bán nó cho hiệu vàng duy nhất ở cái huyện này với giá 500 ngàn, chia nhau cho mỗi đứa một nửa. Một màu của cục vàng cháu vẫn giấu ở gốc cây bạch đàn, hai nhánh ở ngoài đồi, chỗ con đập năm bờ. Cháu giấu nó ở cây hố bên phải, cây bạch đàn nhìn từ dưới lên đồi. Mấy hôm nay cháu đã dằn vặt và hối hận lắm. Hai bác hãy tha lỗi cho chúng cháu." "Trời đất ơi, hai đứa nó làm cái gì vậy? Chúng nó có mười mấy tuổi đầu mà đã ra tay tàn độc như vậy ư? Anh Hơn, cho chúng tôi xin được tạ tội với gia đình anh bên đấy. Còn dạy cái mang, chúng tôi đã dạy con không tốt, xin anh chị bỏ qua." Nên đoạn ông Lim liền quỳ xuống chân của ông Hơn van xin. Bà Lim thấy vậy thì liền thắc mắc: "Cái chuyện gì vậy hai ông? Sao tự nhiên ông lại làm vậy hả ông Lim?" Vợ kéo tay cửa vợ quỳ xuống theo mình ông Lim liền đáp: "Bà à, thằng Đinh với thằng Ất hay đến nó hại chết thằng Bính để cướp vàng. Thằng Đinh nó nói hết trong tờ giấy này. Trời đất ơi, thật đúng là oan nghiệt. Đinh ơi là Đinh, sao con lại làm như vậy? Bố mẹ vẫn thường dạy bảo con điều hay lẽ phải, tại sao con làm cái việc tệ đỉnh như thế? Bây giờ bố mẹ còn biết sống sao? Mặt mũi nào nhìn bà con đối xóm để hạ cái thằng bận hiểu." Ngày đến đây bà Lim gào lớn. Ông gần thấy vậy liền đỡ ông bạn đứng dậy rồi bảo: "Anh chị đứng dậy đi, lỗi này không phải của anh chị. Hơn nữa cháu Đình cũng đã đền mạng cho cái chuyện mà chúng đã gây ra." Vừa đứng dậy ông Lim vừa bảo: "Còn tôi thì đã chết, nên còn thằng Ất, chúng ta phải làm sao với nó? Có lẽ chúng ta phải báo công an thôi anh ạ. Tăng chứng vật chứng có đủ, thằng Ất sẽ phải đền tội thôi." Vậy là ngay trong sáng hôm ấy, công an đã có tới để thu thập bằng chứng phạm tội của Ất trong vụ giết hại Bính. Trong lúc đến nhà của Ất để thực hiện lệnh bắt người thì không thấy Ất đâu. Công an cử người lùng sục khắp mọi nơi nhưng không có kết quả. Ất đã bận vô âm tín. Sáng hôm sau, ông bà Lim đang ăn sáng thì nghe có tiếng gọi thất thanh: "Anh chị Lim ơi, ngoài mộ của thằng Đinh con anh chị có người nằm chết ở đó, anh chị ra ngay đi." Vội vã đặt bát đũa xuống mâm, ông bà Lim vội vã chạy ra mộ của con theo lời của người kia. Ra đến nơi thì ông Lim liền thốt lớn: "Trời đất ơi, là thằng Ất. Tụi nó trốn ở đâu không ngờ nó lại chết ngay dưới mộ của thằng Đinh thế này." Quả đúng là như vậy, xác của Ất lúc này ra đã tái xanh, rồi mũi và cả kín đang bu đầy mặt. Khi chiếc trên tay của Ất vẫn còn cầm 250 ngàn đồng. Bố mẹ của Ất sau khi lo hậu sự cho con xong thì cũng bỏ đi biệt xứ, vợ không chịu nổi miệng đời mỉa mai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.